hai mặt đỏ bừng, vội vàng khẽ cử động bàn chân nhỏ của mình, muốn rút nó ra khỏi tay tôi. Nhưng động tác của Thẩm Hồng Mai quá mạnh, làm động đến chỗ bị thương, đau đến nỗi bà hít một hơi khí lạnh, không dám cử động lung tung nữa. "Dì Mai, hay là cháu đưa dì đến bệnh viện nhé?" "Không cần, không sao đâu, nghỉ một đêm là khỏi thôi." Thẩm Hồng Mai khẽ cắn môi bạc, lắc đầu. Bà không yếu đuối đến thế, chỉ là chật chân thôi mà phải chạy đến bệnh viện khám. Hơn nữa, chỉ cần đợi tôi đi, bà cũng có thể tự bôi một ít thuốc mỡ. Tôi thấy Thẩm Hồng Mai kiên quyết như vậy, do dự một chút rồi đột nhiên giật mạnh đôi tất chân Thẩm Hồng Mai đang mang. Nhưng phải công nhận, chất lượng tất của mười mấy năm trước thật tốt, tôi vậy mà không thể xé rách được. "Cậu làm gì vậy?" Thẩm Hồng Mai kinh hãi hét lên, giật nảy mình. "Dì Mai, cháu giúp dì kiểm tra một chút, dì bị thương khá nặng." "Yên tâm, đôi tất này cháu sẽ đền cho dì." Tôi nói một cách nghiêm túc, "Thôi, để dì tự cởi ra." Thẩm Hồng Mai thấy tôi kiên quyết như vậy, đành phải cứng rắn nói. Bà cũng không muốn như vậy, nhưng nếu tôi cứ tiếp tục xé thì cũng không phải là cách. Hơn nữa, như vậy càng tạo ra một cảm giác bạo lực thị giác cho bà. Nghĩ đến đây, mặt bà hơi ửng hồng, bà cúi đầu không dám nhìn tôi, nhanh chóng cởi tất nhét vào ghế sofa. Việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra kỹ chân phải bị thương của Thẩm Hồng Mai. Hơi sưng đỏ, tôi nhíu mày, "Dì Mai, trong nhà có thuốc không?" "Ở trong ngăn kéo kia." Thẩm Hồng Mai chỉ vào một ngăn kéo dưới tivi. Nói xong bà liền hối hận, lẽ ra mình nên nói là không có, như vậy chuyện này sẽ kết thúc. Tôi gật đầu, tìm thấy một tuýp thuốc mỡ trong ngăn kéo, cẩn thận bôi đều thuốc lên bàn chân nhỏ của Thẩm Hồng Mai, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cho bà. Thẩm Hồng Mai không nhịn được mà rên khẽ, lực tay của tôi vừa phải, làm dịu đi cơn đau ở chân phải của bà. "Có đau không ạ?" Tôi ngẩng đầu hỏi Thẩm Hồng Mai. "Hơi hơi." Thẩm Hồng Mai mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám đối diện với tôi. "Đừng xem thường việc chật chân, chỉ cần sơ suất một chút có thể là gãy mắt cá ngoài, thậm chí dẫn đến gãy ba mắt cá chân. Nếu ngày mai vẫn còn đau nhiều, cháu sẽ đưa dì đến bệnh viện xem sao." Tôi vừa xoa bóp bàn chân bị thương của Thẩm Hồng Mai, vừa dặn dò. "Ừm." Thẩm Hồng Mai khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Không ngờ trên đời này lại còn có người đàn ông quan tâm đến mình. Hôm qua, bà suýt bị làm nhục. Về nhà, lại nhận được tin bị chồng phản bội, khiến bà hoàn toàn thất vọng về cuộc sống. Nếu hôm qua không có tôi xuất hiện cứu bà, e là tối qua bà đã sụp đổ rồi. Sau này là một gia đình sao? Nếu Tiểu Tiểu ở bên cậu ấy, mình có thể yên tâm được không? Dưới sự xoa bóp của tôi, một cơn buồn ngủ ập đến, sau đó bà từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi vừa xoa bóp bàn chân nhỏ của Thẩm Hồng Mai, vừa nhìn bà ngủ say, không khỏi mỉm cười. Phải công nhận, Thẩm Hồng Mai tuy đã 39 tuổi, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Làn da được chăm sóc kỹ lưỡng, mịn màng như trứng gà bóc, thân hình với bộ phận vòng ngực và bộ phận vòng mông cũng lồi lõm có đường cong, còn quyến rũ hơn cả những cô gái 20 tuổi bình thường. Không hổ là người phụ nữ được xếp hạng kim cương. Cốc cốc cốc. Ngay khi tôi đang thưởng thức vẻ đẹp của Thẩm Hồng Mai, một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tôi nhíu mày, tiếng gõ cửa này hoàn toàn không giống tiếng gõ cửa bình thường, giống như là đến gây sự. Thẩm Hồng Mai cũng bị tiếng gõ cửa đánh thức, mơ màng mở đôi mắt mông lung, nghi ngờ nhìn tôi. Lúc này mới nhận ra mình đã ngủ quên. "Xin lỗi." Thẩm Hồng Mai cười ngượng ngùng, vừa định đứng dậy đi giày, lại động đến vết thương ở chân phải, trên mặt lộ ra một tia đau đớn. Tôi thấy vậy liền đỡ lấy người Thẩm Hồng Mai. "Dì Mai, dì cứ ngồi yên, để cháu ra xem là ai." Tôi đứng dậy mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa là hai gã đàn ông to con, trông rất hung dữ. Ở giữa còn có một người phụ nữ trang điểm đậm. "Mày là ai?" Bà Vương thấy người mở cửa là một thanh niên, còn tưởng mình đi nhầm nhà. "Các người là ai?" Tôi trầm giọng hỏi. Dáng vẻ của mấy người này, nhìn là biết đến gây sự. Bà Vương liếc nhìn biển số nhà, xác nhận mình không tìm nhầm, liền chống nạnh chỉ vào tôi mắng lớn, "Con đĩ Thẩm Hồng Mai đâu? Bảo nó bao giờ thì cút khỏi đây cho bà. Bà nói chuyện cho lịch sự một chút, mắng ai là đĩ?" Sắc mặt tôi lập tức tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta. "Liên quan gì đến mày? Mày không phải là tên tiểu bạch kiểm được Thẩm Hồng Mai bao nuôi chứ? Nó còn nói chồng nó không biết xấu hổ, tao thấy nó mới là đồ không biết xấu hổ. Chồng mới chết được bao lâu, đã không thể chờ đợi được mà đi bao nuôi trai trẻ rồi. Hay là hai đứa bay bay đã gian díu với nhau từ lâu?" Bà Vương không chút nể nang, mở miệng là chửi, chửi rất khó nghe. Sắc mặt tôi càng lúc càng đen, quay người đi vào bếp, rất nhanh đã cầm ra một con dao phay. "Mày còn sủa bậy thêm một câu nữa thử xem, tin không tao chém chết mày." Tôi giơ dao phay chỉ vào bà Vương ở cửa, giận dữ hét. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì người thuê cấp kim cương của mình, vì 100 triệu vốn khởi động của mình, tôi phải bảo vệ Thẩm Hồng Mai. Mà bà Vương đã dẫn theo hai gã đàn ông to con, tôi chắc chắn không phải là đối thủ. Cách tốt nhất là tỏ ra liều mạng hơn họ, để họ sợ hãi. Thẩm Hồng Mai trên ghế sofa thấy tôi cầm dao xông ra, giật nảy mình. "Thanh Phong, cháu đừng manh động." Thẩm Hồng Mai nắm lấy cánh tay tôi, khuyên nhủ. Bà Vương cũng bị hành động của tôi dọa sợ, nhưng khi thấy dáng đi của Thẩm Hồng Mai chạy tới, liền châm chọc, xem ra hai người vừa rồi chơi vui lắm nhỉ. "Đồ ngu, xem ra mày muốn vào viện nằm một chuyến rồi. Thấy bà Vương vẫn không ngừng lăng mạ, tôi hoàn toàn nổi điên, giơ dao phay lên định chém về phía bà Vương. May mà Thẩm Hồng Mai phản ứng nhanh, chặn lại. Bà Vương thấy vậy, sợ đến toàn thân run rẩy, vội vàng trốn sau lưng hai gã đàn ông to con bên cạnh. Thằng danh, mày đừng có quá ngông cuồng, một trong hai gã đàn ông lạnh mặt quát. Nếu không nhìn kỹ, rất khó để nhận ra trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Hôm nay họ chỉ nghĩ đây là một vụ dọa nạt đơn giản, không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Cút hết cho tao, tôi gầm lên một tiếng, lúc này không thể yếu thế, ai yếu thế người đó thua. Thanh Phong, cháu bình tĩnh lại, Thẩm Hồng Mai nắm chặt cánh tay tôi, sợ tôi làm chuyện dại dột. Sau đó, bà nhìn bà Vương nói, nhà này ngày mai tôi dọn xong sẽ đi. Bà cũng không cần phải thúc giục, mau cút khỏi đây, nếu không tôi báo cảnh sát đấy, tốt nhất là mày nhanh tay một chút. Bà Vương bị dáng vẻ của tôi dọa sợ, hơn nữa Thẩm Hồng Mai cũng đã nói ngày mai sẽ chuyển đi, bà ta cũng không dây dưa thêm nữa. Thế là nói với hai gã đàn ông, chúng ta đi. Thằng danh, mày nhớ mặt tao đấy, lần sau đừng để tao gặp mày. Một gã đàn ông hung hăng đe dọa, nói xong liền cùng đồng bọn rời đi, họ chưa bao giờ bị uy hiếp như vậy. Nếu không phải lát nữa còn phải đi nhảy với bà Vương kia, thật sự muốn gọi anh em đến lấy lại thể diện. Thẩm Hồng Mai thấy đối phương cuối cùng cũng đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại. Sao cháu lại manh động như vậy? Họ đều là những kẻ liều mạng, lỡ như làm cháu bị thương thì sao? Thẩm Hồng Mai lo lắng nhìn tôi, lấy con dao phay từ tay tôi, cất vào bếp. Họ sỉ nhục gì Mai như vậy, cháu không thể chịu được. Tôi cũng bình ổn lại cảm xúc kích động trong lòng, nhìn Thẩm Hồng Mai từ bếp đi ra, lắc đầu nói, bà ta nói thì cứ để bà ta nói, không có gì to tát cả. Thẩm Hồng Mai cố tỏ ra không sao, lúc này, tim bà thực sự rất đau. Bà không hiểu, chồng của mình tại sao lại thích một người phụ nữ như vậy. So về nhan sắc, thân hình hay phẩm chất, bà có điểm nào không bằng đối phương. Bà Vương kia hoàn toàn là một bà chằn lửa. Không được, dì là người nhà của cháu, cháu không thể để dì bị người khác bắt nạt. Tôi nói một cách nghiêm túc. Mặc dù câu này hôm nay tôi đã nói không chỉ một lần, nhưng mỗi lần lại có sức tác động lớn hơn. Trái tim Thẩm Hồng Mai không khỏi rung động mạnh. Chàng trai trẻ mà bà mới chỉ gặp vài lần này đã coi bà là người nhà, thậm chí còn muốn liều mạng với đối phương, dùng hành động để chứng minh câu nói của mình. Còn chồng của bà thì sao? Tuy trên danh nghĩa là người nhà, nhưng ông ta đã làm gì? Làm những việc gây tổn thương cho người nhà. Tí tách, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má trắng nõn của Thẩm Hồng Mai, rơi xuống đất. Dì Mai, tôi cũng không ngờ Thẩm Hồng Mai lại đột nhiên khóc, nhất thời có chút luống cuống. Oa oa oa, Thẩm Hồng Mai lao vào lòng tôi khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên bà khóc thương tâm như vậy, bà cảm thấy mình thật vô dụng. Người đàn ông bà yêu cả đời, lại phản bội mình, bỏ rơi mẹ con bà, tìm một con hồ ly tinh chua ngoa, còn cho cô ta cả tài sản. Bà đã chịu đủ rồi. Giờ phút này, bà khóc như một đứa trẻ, giải tỏa hết những tủi hờn sâu thẳm trong lòng. Nước mắt làm ướt áo trước ngực tôi. Những chuyện này, những tủi hờn này, vốn dĩ bà muốn chôn giấu trong lòng cả đời, luôn kìm nén trong tim. Nhưng trước mặt tôi, vì sự quan tâm của tôi, tâm hồn mong manh của bà, tất cả hàng rào phòng ngự lập tức sụp đổ. Bà không muốn kìm nén cảm xúc của mình, không muốn đè nén tình cảm của mình. Bà muốn giải tỏa nỗi tủi hờn và đau khổ, bà cần một bờ vai để trút bỏ tất cả, để xoa dịu trái tim tan vỡ của mình. Tôi bị cơn bộc phát cảm xúc đột ngột và tiếng khóc của Thẩm Hồng Mai làm cho có chút ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ vì tôi đã giúp bà trút giận nên bà cảm động mà khóc sao? Quan trọng hơn là cơ thể mềm mại, ấm áp của Thẩm Hồng Mai đang ôm chặt lấy tôi, vì khóc mà không ngừng cọ sát bộ phận lồng ngực của bà vào lồng ngực tôi. Đồng thời, hương thơm thoang thoảng từ người bà xộc vào mũi tôi. Điều này khiến hai tay tôi lơ lửng giữa không trung, không biết phải làm sao, không biết có nên ôm bà, vỗ nhẹ vào lưng để an ủi bà không. Dì Mai, đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Một lúc lâu sau, tôi vẫn quyết định an ủi Thẩm Hồng Mai trước, ôm lấy thân hình yêu kiều của bà, nhẹ nhàng vỗ về lưng bà. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết chuyện gì đã khiến Thẩm Hồng Mai khóc thương tâm đến vậy, nên chỉ có thể dùng câu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi để an ủi bà. Hức hức, sự an ủi của tôi không làm Thẩm Hồng Mai ngừng khóc, mà còn khóc to hơn. Bà gục đầu vào lồng ngực rộng lớn của tôi, dường như muốn trút bỏ hết những tủi hờn và đau khổ đã phải chịu đựng bao năm qua. Bà không dám tưởng tượng nếu không có tôi, mình sẽ ra sao? Tối qua khi gặp đám côn đồ, mình sẽ bị đối xử như thế nào? Hôm nay không có tôi bảo vệ, quan tâm, để bà giải tỏa cảm xúc, mình sẽ trở thành bộ dạng gì? Hức, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Hồng Mai. Tôi cũng không biết bây giờ nên làm gì, chỉ có thể ở bên cạnh Thẩm Hồng Mai, đợi bà từ từ bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, cho đến khi Thẩm Hồng Mai hoàn toàn ngừng khóc, nhưng vẫn còn thút thít. Dì Mai, chúng ta ra ghế sofa ngồi đi. Tôi chỉ vào ghế sofa, nhẹ nhàng nhắc nhở. Tôi không biết nên khuyên giải bà thế nào, chỉ có thể để bà cố gắng thư giãn. Thẩm Hồng Mai lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt, gật đầu. Á, Nhưng khi bà vừa bước đi, liền không nhịn được mà hít một hơi, cổ chân truyền đến một cơn đau dữ dội, suýt nữa khiến Thẩm Hồng Mai đứng không vững mà ngã xuống. May mà tôi nhanh tay lẹ mắt ôm lấy bộ phận vòng eo thon của bà. "Sao vậy dì Mai?" tôi quan tâm hỏi. "Chân đau hơn rồi." Thẩm Hồng Mai nhíu mày, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy bà cứ đứng yên không động nên không nhận ra. Bây giờ cử động một chút, bà mới phát hiện ra lúc nãy để ngăn tôi manh động, bà đã bất chấp vết thương ở chân mà xông tới, làm cho chân càng thêm đau. Dì đi qua đó được không?" Tôi đỡ Thẩm Hồng Mai, nhẹ nhàng hỏi. "Ừm, để dì thử xem." Thẩm Hồng Mai do dự một lúc rồi nói. Nhưng chân phải của bà vừa nhấc lên khỏi mặt đất, lại truyền đến một cơn đau buốt xương, khiến bà không nhịn được mà kêu lên. Tôi thấy bộ dạng này của Thẩm Hồng Mai, liền không do dự nữa, trực tiếp cúi xuống, bế thúc Thẩm Hồng Mai lên. A, Thẩm Hồng Mai không ngờ tôi lại đột nhiên bế mình lên, liền kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó hai tay vội vàng ôm chặt lấy cổ tôi. Hành động của tôi một lần nữa làm tim Thẩm Hồng Mai đập loạn, khiến bà không nhịn được mà lại thút thít. Cảm giác được cưng chiều này, bà cảm thấy bà đã quên mất mình đã bao lâu không được hưởng cảm giác được che chở này rồi. Là từ khi kết hôn hay là khi nào, bà đã quên rồi. Tôi bế Thẩm Hồng Mai ngồi xuống ghế sofa. Vốn dĩ tôi muốn đặt Thẩm Hồng Mai xuống, nhưng thấy bà vẫn còn thút thít, không buông cổ tôi ra, nên cũng không đặt bà xuống nữa, cứ thế bế bà ngồi trên ghế sofa. "Cảm ơn cháu, Thanh Phong." Thẩm Hồng Mai tựa vào lồng ngực tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng cảm ơn. Lúc này bà đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt đẹp vẫn còn ngấn nước, trông thật đáng thương. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, với vẻ đẹp như hoa lê đẫm mưa, nhìn càng thêm đáng thương, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu chiều. "Không sao đâu dì Mai, đây là việc cháu nên làm." Tôi mỉm cười lắc đầu. "Nếu không có cháu, dì thật sự không biết sau này phải làm sao nữa." Thẩm Hồng Mai thở dài nói, giọng điệu đầy lo lắng và bất lực. "Sau này có cháu ở đây, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho dì." Tôi nhìn Thẩm Hồng Mai rất nghiêm túc nói. Câu nói này của tôi không phải là lời nói khách sáo, Thẩm Hồng Mai sắp mang lại cho tôi 100 triệu vốn khởi động cơ mà, nên dù thế nào, tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho bà. "Ừm." Thẩm Hồng Mai gật đầu. "Dì Mai, nếu dì có điều gì muốn nói, cứ nói với cháu." Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen óng mượt của Thẩm Hồng Mai, trầm giọng dịu dàng nói. Thẩm Hồng Mai tựa vào lòng tôi, nhìn ánh mắt chân thành của tôi, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng như quả anh đào, sau đó mới bắt đầu kể về những tủi hờn, sợ hãi của bà trong hai ngày qua. Tôi lặng lẽ lắng nghe Thẩm Hồng Mai tâm sự, nhẹ nhàng vỗ về lưng bà, cho bà cảm giác an toàn và sức mạnh vững chắc nhất. Dần dần, Thẩm Hồng Mai trong vòng tay và sự vỗ về của tôi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn Thẩm Hồng Mai ngủ say trong lòng mình, vẻ đẹp khi ngủ của bà trông thật quyến rũ, không khỏi lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích. Người phụ nữ đáng thương này, nếu không phải mình xuyên không trở về, e là hôm qua bà ấy đã lành ít dữ nhiều. Cộng thêm chuyện của chồng bà ấy, tâm hồn bà ấy chắc chắn bị tổn thương nặng nề, mới trở thành con người tính tình thay đổi như kiếp trước, cuối cùng đi đến con đường cực đoan là tự tử. Nhưng may mắn là sự xuất hiện của tôi đã thay đổi số phận bi thảm này, cũng đáng. Thẩm Hồng Mai dường như cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của tôi, trên gương mặt say ngủ của bà lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Tôi thấy khóe miệng Thẩm Hồng Mai nhếch lên, lộ ra nụ cười, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thương yêu. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy nên được ôm vào lòng, chăm sóc cẩn thận. Mặc dù bây giờ tôi và Thẩm Hồng Mai chênh nhau gần 20 tuổi, nhưng nên biết rằng, kiếp trước tôi cũng là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Hơn nữa, Thẩm Hồng Mai vốn đã xinh đẹp, hoàn toàn không giống một người phụ nữ gần 40 tuổi, mà còn non nớt hơn cả những cô gái 20 mấy tuổi. Vì vậy, mặc dù tôi gọi là gì, nhưng trong lòng tôi lại coi Thẩm Hồng Mai như một người phụ nữ. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má non mịn của Thẩm Hồng Mai. Động tác của tôi rất nhẹ, pha chút dịu dàng. Trong giấc mơ, Thẩm Hồng Mai cảm thấy có điều gì đó khác lạ, khẽ rên một tiếng rồi cọ cọ vào lòng tôi mấy cái, tìm một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục ngủ say. Tôi mỉm cười, trong lòng càng dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ mãnh liệt. Mặt trời từ từ mọc lên, tôi cứ thế ôm Thẩm Hồng Mai ngủ thiếp đi. Thẩm Hồng Mai từ từ tỉnh dậy, mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn thấy gương mặt đang ôm mình ngủ của tôi, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. "Thanh Phong." Thẩm Hồng Mai nhẹ nhàng gọi. Tôi mở đôi mắt mông lung, nhìn Thẩm Hồng Mai hỏi, "Dì Mai, dì tỉnh rồi à?" "Ừm." Thẩm Hồng Mai khẽ gật đầu, sau đó hỏi, "Tối qua cháu cứ ngủ như vậy sao?" Tôi cười gật đầu. "Tối qua tôi cứ ngủ như vậy, ôm cơ thể mềm mại yếu đuối của Thẩm Hồng Mai ngủ, không ngờ lại ngủ rất ngon." Thẩm Hồng Mai mặt đỏ bừng, mình vậy mà lại bị một người đàn ông ôm ngủ cả đêm. Bà thậm chí không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại, tối qua bà ngủ rất ngon, rất yên tâm. "Dì Mai, dì có đói không? Cháu đi làm gì đó cho dì ăn nhé." Tôi nhìn Thẩm Hồng Mai, nhẹ nhàng hỏi. "Không cần phiền đâu." Thẩm Hồng Mai vội vàng từ chối. "Tôi đã ôm bà cả đêm, bà sao có thể phiền tôi thêm nữa?" "Không sao đâu." Tôi lắc đầu, nhìn vào đôi mắt đẹp của Thẩm Hồng Mai, nghiêm túc nói, "Chúng ta không phải là một gia đình sao?" Câu "một gia đình" này của tôi không còn là lời nói như hôm qua, chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, mà là tình cảm chân thật. Bởi vì bây giờ tôi đã có những suy nghĩ đặc biệt về Thẩm Hồng Mai, nên câu nói này là thật lòng. Những lời này của tôi lọt vào tai Thẩm Hồng Mai, khiến bà cảm thấy sâu trong lòng như có một gợn sóng lăn tăn, cảm giác đó rất tuyệt vời, rất hạnh phúc. Thẩm Hồng Mai nghe câu nói của tôi, khẽ gật đầu, không từ chối nữa. Tôi nhẹ nhàng đặt Thẩm Hồng Mai xuống ghế sofa, vào bếp làm bữa sáng cho bà. Không lâu sau, tôi bưng cháo ra. Nào, tôi nhẹ nhàng đỡ Thẩm Hồng Mai ngồi dậy. Dì tự ăn được rồi. Thẩm Hồng Mai thấy vậy, vội vàng ngăn cản hành động đút cơm cho mình của tôi. Ngoan, há miệng ra. Tôi thổi nhẹ bát cháo, bất chấp sự ngăn cản của Thẩm Hồng Mai. Thẩm Hồng Mai có chút bất lực, nhưng cũng không còn băn khoăn nữa, đành phải há miệng ra, uống bát cháo tôi đút cho. Dù sao sau này cũng là một gia đình, Bạch Thanh Phong sẽ cưới La Tiểu Tiểu, mình nhận sự chăm sóc của con rể cũng là điều đương nhiên mà. Theo suy nghĩ của Thẩm Hồng Mai, tôi chăm sóc bà như vậy, phần lớn là vì muốn theo đuổi La Tiểu Tiểu. Sau một đêm ở bên nhau như vậy, bà cũng thấy tôi không tồi, càng nhìn càng thuận mắt, trong lòng cũng đã coi tôi như con rể. Hai người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn sáng xong, tôi liền ra ngoài tìm người chuyển những đồ đạc đã thu dọn xong ở nhà Thẩm Hồng Mai đến nhà tôi. Đồ đạc nhà Thẩm Hồng Mai tuy không nhiều, nhưng khoảng cách giữa hai nhà cũng không gần. Cộng thêm thị trấn nhỏ này có xe ô tô không nhiều, đa số là xe ba gác chở khách nên đều phải vận chuyển bằng sức người. Khi đồ đạc được chuyển xong, lại một ngày nữa trôi qua. Dì Mai, chào mừng dì đến ở. Dì là người thuê nhà đầu tiên của cháu, cũng là người nhà sau này. Tôi bế Thẩm Hồng Mai vào nhà, nói với bà. Lúc này vết thương ở chân của Thẩm Hồng Mai vẫn chưa lành, chỉ có thể để tôi bế lên. Hai tay bà ôm cổ tôi, nghe lời tôi nói xong liền gật đầu thật mạnh. Người thuê đầu tiên chiêu mộ thành công, cấp bậc người thuê, kim cương. Thưởng vốn khởi động của chủ nhà 100 triệu, đồng thời thưởng 100 điểm tích lũy. Và ký chủ đã thành công nhận được toàn bộ vốn khởi động của chủ nhà, thưởng một lần rút thăm cấp vương giả. Ngay khoảnh khắc Thẩm Hồng Mai đồng ý ở lại, âm thanh hệ thống trong đầu tôi liên tiếp vang lên, tinh tinh tinh không ngừng. Thanh Phong, cháu sao vậy? Thẩm Hồng Mai thấy tôi bế mình đứng yên không nhúc nhích, liền nghi ngờ hỏi. Không có gì ạ. Tôi lắc đầu, sau đó bế Thẩm Hồng Mai vào nhà, chia phòng cho bà. Ăn cơm xong, tôi vội vàng trở về phòng, xem tin nhắn của hệ thống. Ký chủ, Bạch Thanh Phong, tuổi 18, người thuê 1. Thông tin cơ bản tôi không mấy quan tâm nhất là tài sản. Nhìn thấy con số 100 triệu 30.000, tôi không khỏi có chút phấn khích. Vào thời điểm này, 100 triệu 30.000 không biết có thể làm được bao nhiêu việc. Cho dù tôi có nằm ngửa hưởng thụ, không làm nhiệm vụ hệ thống, cũng đủ để tôi sống sung sướng cả đời. Ngủ thôi, ngày mai ra ngân hàng xác nhận lại số dư, rồi chuẩn bị bắt đầu hành trình làm chủ nhà của mình. Tôi nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, rồi mới chìm vào giấc ngủ. Dì Mai, chào buổi sáng ạ. Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Thẩm Hồng Mai đang bận rộn trong bếp, mỉm cười chào bà. Thanh Phong tỉnh rồi à, mau đi rửa mặt rồi ăn cơm. Thẩm Hồng Mai cười tủm tỉm nói. Thẩm Hồng Mai từ trong bếp ló đầu ra, khi nhìn thấy tôi, không khỏi sững sờ. Sao vậy dì Mai? Tôi thấy Thẩm Hồng Mai nhìn mình ngẩn người, không khỏi nghi ngờ hỏi. Không có gì. Thẩm Hồng Mai mặt hơi đỏ, lắc đầu nói, cháu đi rửa mặt đi, rửa mặt xong là ăn cơm được rồi. Thẩm Hồng Mai cũng không biết có phải là do mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt hay không, bà luôn cảm thấy tôi hôm nay có chút gì đó không giống trước đây, càng nhìn càng thích. Nhưng cụ thể khác ở đâu thì bà cũng không nói được. Tôi gật đầu, đi về phía phòng tắm. Đến khi rửa mặt xong đi ra, trên bàn ăn đã bày đầy bữa sáng thịnh soạn. Lát nữa cháu có việc phải ra ngoài. Tôi uống một ngụm cháo, sau đó nhìn Thẩm Hồng Mai hỏi, dì Mai, vết thương ở chân của dì sao rồi? Có cần cháu bôi thêm thuốc cho không? Không cần, đã khỏi gần hết rồi. Dì có thể đi lại nấu cơm được rồi. Thẩm Hồng Mai vội vàng từ chối. Bà bây giờ cảm thấy mình đã sắp khỏi hẳn, hoàn toàn không cần bôi thuốc nữa. Quan trọng hơn là, tôi bôi thuốc, sờ chân khiến bà rất xấu hổ. Vậy thì tốt rồi, tôi yên tâm, tôi ăn cơm xong liền ra ngoài. Hôm nay tôi phải ra ngân hàng kiểm tra xem, mình có thật sự có nhiều tiền như vậy không? Nếu là mười mấy năm sau, tôi có thể trực tiếp kiểm tra qua điện thoại, nhưng bây giờ chỉ có thể ra máy ATM của ngân hàng để kiểm tra. Khi tôi đút thẻ ngân hàng vào, nhập mật khẩu, nhìn thấy một loạt số 0 sau số 1, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười vui sướng. Thật sự là 100 triệu 30.000, tất cả đều là thật. Rút ra 1.000 tiền mặt, tôi đến cửa hàng điện thoại, mua hai chiếc điện thoại tiên tiến nhất, sau đó đi dạo quanh thị trấn. Mặc dù vài năm nữa, nơi này sẽ vì giải tỏa đền bù gì đó mà kinh tế phát triển nhanh chóng, nhưng bây giờ vẫn còn quá lạc hậu, về cơ bản không có ai bán nhà, cũng không có môi giới. Tôi đi dạo một ngày rồi lắc đầu, không có môi giới, muốn mua nhà ở đây không phải là chuyện dễ. Vốn còn định ở đây mua thêm vài căn nhà để làm nhiệm vụ hệ thống, vài năm nữa lại giải tỏa lấy tiền. Nhưng đã như vậy, thì trực tiếp mua nhà ở thành phố sẽ tiện hơn. Dì Mai, cháu về rồi. Khi về đến nhà, Thẩm Hồng Mai đang ở nhà dọn dẹp quần áo. Nghe thấy tôi về, bà vội vàng buông công việc đang làm ra đón. Thanh Phong, đói lắm rồi phải không? Dì vào bếp nấu cơm cho cháu ngay đây. Nói xong, Thẩm Hồng Mai liền quay người vào bếp. Tôi nhìn bóng lưng bận rộn của Thẩm Hồng Mai trong bếp, mỉm cười, sau đó ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ về chuyện mua nhà. Bây giờ mua nhà tốt nhất vẫn là mua ở thành phố và tốt nhất là gần đại học Thục. Như vậy tìm người thuê cũng tiện hơn, cũng dễ cho thuê hơn. Tôi tin rằng chỉ cần giá của tôi rẻ, chắc chắn sẽ thu hút không ít nữ sinh viên đại học đến thuê. Thanh Phong, ăn cơm thôi. Ngay khi tôi đang suy nghĩ, Thẩm Hồng Mai bưng đồ ăn từ bếp ra, đặt lên bàn. Tôi hoàn hồn, đứng dậy, ngồi vào bàn. Dì Mai, đây là đồ cháu mua cho dì. Tôi đưa chiếc điện thoại và SIM đã mua cho Thẩm Hồng Mai. Thẩm Hồng Mai nhận lấy chiếc túi, mở ra xem, phát hiện ra là điện thoại thì sững sờ, sau đó vội vàng đẩy lại. Không được, cái này quý giá quá, dì không thể nhận. Thẩm Hồng Mai hoảng hốt xua tay nói. Chiếc điện thoại này bà biết, cách đây không lâu vì La Tiểu Tiểu tốt nghiệp, bà đã mua cho con bé một chiếc, giá hơn 1.500 tệ. Đủ để bà trả tiền thuê nhà cho tôi gần một năm. Bây giờ bà đến thuê nhà của tôi, tiền thuê còn chưa trả, tôi ngược lại còn mua cho bà một chiếc điện thoại. Dì Mai, dì cứ nhận đi. Đương nhiên, cháu cũng không cho không gì đâu. Tôi đột nhiên dừng đũa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thẩm Hồng Mai, trịnh trọng nói, thế này đi, dì giúp cháu một việc. Việc gì? Cháu nói đi. Thẩm Hồng Mai vội vàng hỏi. Cháu định tự mở một công ty môi giới bất động sản. Dì nghỉ việc đi, giúp cháu làm việc nhé. Tôi nói. Đây là quyết định tạm thời của tôi sau khi quyết định mua nhà ở thành phố. Môi giới bất động sản, thị trấn nhỏ của chúng ta có bất động sản gì đâu. Cho nên cháu muốn lên thành phố mở. Thành phố. Ở thành phố cháu không có tài nguyên, cũng không có mối quan hệ, cháu mở để làm gì. Thẩm Hồng Mai tiếp tục khuyên giải. Tài nguyên không phải là nhà cửa sao. Cháu mua một ít là được rồi. Chỉ cần có nhà, giá rẻ, người tự nhiên sẽ đến. Tôi cười nhạt. Cháu mua nhà cũng phải có tiền chứ. Cháu lấy tiền ở đâu ra? Thẩm Hồng Mai vẫn không đồng tình. Bố cháu để lại cho cháu mà. Tôi nói một cách đương nhiên. Bố cháu có thể để lại cho cháu bao nhiêu? Thành phố không phải là vùng quê nghèo khó của chúng ta. Nhà cửa ở đó rất đắt. Thẩm Hồng Mai lắc đầu nói. Dì Mai yên tâm, cháu biết mình đang làm gì. Tôi cười nói, tuy cháu không thể nói cho dì biết cháu có bao nhiêu tiền, nhưng dì có thể tin cháu. Cháu không phải là người làm việc bừa bãi. Con số 100 triệu đối với thời đại này, với những người ở thị trấn nhỏ này, sức công phá thực sự quá lớn. Vì vậy, tôi chưa có ý định nói cho nhà Thẩm Hồng Mai biết. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của tôi, Thẩm Hồng Mai chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt quá rồi, dì Mai. Ngày mai chúng ta lên thành phố xem một vòng. Tôi nghe thấy Thẩm Hồng Mai đồng ý giúp đỡ, liền vô cùng phấn khích nói. Ngày mai, nhanh vậy sao? Thẩm Hồng Mai kinh ngạc nhìn tôi. Đương nhiên phải nhanh rồi, phải giải quyết xong chuyện này trước khi đại học khai giảng. Tôi khẳng định, được rồi. Thẩm Hồng Mai thấy vậy đành phải đồng ý. Vậy thì chiếc điện thoại này dì có thể nhận rồi chứ? Tôi cầm chiếc điện thoại trên bàn đưa cho Thẩm Hồng Mai. Thôi được. Thẩm Hồng Mai đành phải bất đắc dĩ nhận lấy chiếc điện thoại từ tay tôi. Dì Mai, dậy đi, đến nơi rồi. Sáng sớm, tôi đã đưa Thẩm Hồng Mai lên thành phố. Do đường xa, cộng thêm bây giờ đường cao tốc vẫn chưa bắt đầu xây dựng, nên Thẩm Hồng Mai cũng đã ngủ say. Đến rồi à? Thẩm Hồng Mai mở đôi mắt mông lung, phát hiện mình đang ngủ trên vai tôi, liền vội vàng đứng dậy, mặt đỏ bừng xin lỗi. Bà biết mình có thể ngủ ngon như vậy, hoàn toàn là vì tôi không cử động nhiều, luôn giữ một tư thế, sợ làm bà tỉnh giấc. Không sao đâu, dì Mai, tôi cười nói, chúng ta xuống xe thôi. Ngồi lâu như vậy cũng đói rồi, ăn chút gì đi. Từ thị trấn nhỏ của chúng tôi đến thành phố này, có thể nói là mất cả một ngày. Lúc này đã là 6 giờ, gần 7 giờ, cũng là lúc ăn tối. Nhà trọ 20 tệ một đêm, cậu trai, có ở không? Ra khỏi bến xe, một đám người vây lại hỏi có muốn ở trọ không. Tôi trực tiếp xua tay với họ, không nói nhiều, dẫn Thẩm Hồng Mai lên một chiếc taxi. Bác Tài, đến Đại học Thục. Đến gần Đại học Thục, sau khi ăn cơm đơn giản với Thẩm Hồng Mai, thời gian cũng đã gần 8 giờ, trời cũng dần tối. Giờ này chắc chắn không thể đi xem nhà được nữa, đành phải dẫn Thẩm Hồng Mai đi tìm chỗ ở. Không hổ là gần trường đại học, các khách sạn xung quanh đây vậy mà đều kín phòng. Ông chủ, còn phòng không ạ? Tôi quyết định nếu ở đây cũng không còn, tôi sẽ dẫn Thẩm Hồng Mai đi xa hơn một chút. Có, còn một phòng. Ông chủ khách sạn vội vàng nói. Một phòng. Cậu trai, hôm nay ở khu này chắc chắn không tìm được phòng trống đâu. Sinh viên đại học Thục ngày mai bắt đầu nghỉ hè rồi, tối nay khách sạn nào cũng kín. Phòng này của tôi cũng vừa mới có người trả. Ông chủ khách sạn giải thích. Hay là chúng ta đi xa hơn một chút xem sao. Tôi nhìn Thẩm Hồng Mai đề nghị. Không cần đâu, ở đây đi. Thẩm Hồng Mai lắc đầu, nói. Bà không muốn tôi lãng phí tiền taxi, hơn nữa thuê một phòng cũng tiết kiệm. Còn những chuyện khác bà cũng không nghĩ nhiều. Vậy được, ông chủ sắp xếp cho chúng cháu đi. Tôi đương nhiên rất vui khi được ở chung phòng với Thẩm Hồng Mai. Thẩm Hồng Mai vẫn chưa coi tôi là đàn ông, nhưng tôi thì đã coi Thẩm Hồng Mai là phụ nữ rồi. Phòng số 8, lầu 3, đây là chìa khóa. Ông chủ đưa chìa khóa cho tôi. Cảm ơn ạ. Tôi nhận chìa khóa, cùng Thẩm Hồng Mai lên phòng trên lầu. Mở cửa phòng, đèn bật sáng, tuy không rộng rãi lắm nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng. Ngồi xe cả ngày mệt quá, tôi nằm trên giường, duỗi người một cách thoải mái. Đúng vậy. Thẩm Hồng Mai cũng ngồi trên giường, duỗi người, sau đó nhìn chiếc giường không lớn này, nói, tối nay dì ngủ dưới đất là được rồi, cháu ngủ trên giường đi. Sao được ạ? Cháu ngủ dưới đất, dì ngủ trên giường. Tôi lắc đầu từ chối. Thẩm Hồng Mai lắc đầu, không muốn tranh giành với tôi những chuyện này, liền đứng dậy lấy một bộ chăn bông từ trong tủ ra, trải trên sàn, định nằm xuống ngủ. Không được, dì Mai, dì lên giường ngủ đi. Tôi đẩy Thẩm Hồng Mai. Cháu nghe lời đi, cháu ngủ trên giường. Thẩm Hồng Mai kiên quyết nói. Không được, bịch. Trong lúc giằng co, Thẩm Hồng Mai vì vết thương ở chân chưa lành hẳn, chân đột nhiên trượt một cái, ngã xuống giường. Á, Thẩm Hồng Mai hét lên một tiếng. Tôi cũng vì tình huống thay đổi đột ngột, không kịp phản ứng, kết quả là hai người cùng ngã xuống giường. Tôi và Thẩm Hồng Mai cùng ngã trên giường, bốn mắt nhìn nhau. Tôi cảm nhận được hương thơm xộc vào mũi, tim không khỏi đập nhanh hơn. Thẩm Hồng Mai cũng tim đập thình thịch. Cậu mau đứng dậy. Thẩm Hồng Mai mặt đỏ bừng, vội vàng nói, dì Mai. Tôi nhìn Thẩm Hồng Mai ở ngay trước mặt, nuốt nước bọt, nhẹ nhàng gọi. Thẩm Hồng Mai nghi ngờ đáp một tiếng, không hiểu tôi lúc này gọi mình làm gì. Em thích gì? Tôi nói một cách đầy tình cảm. Câu nói này của tôi như một quả bom nổ bên tai Thẩm Hồng Mai, làm đầu óc bà ong ong. Thẩm Hồng Mai mở to mắt, không thể tin được nhìn tôi. Cậu nói gì? Thẩm Hồng Mai run rẩy nói. Tôi nhìn Thẩm Hồng Mai đang ngây người, nghiêm túc nói, em thích gì? Cậu. Thẩm Hồng Mai muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói ra, đã cảm thấy môi mình bị chặn lại. Tôi vốn định từ từ chinh phục Thẩm Hồng Mai, nhưng bây giờ miếng ngon đã đến tận miệng, tôi sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Trong đầu Thẩm Hồng Mai như có một quả bom phát nổ, vang lên ầm ầm, cả người đều ngơ ngác. Thanh Phong, đừng. Một lát sau, Thẩm Hồng Mai cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ra sức dãy dụa. Dì Mai, em thích gì? Từ đêm đầu tiên gặp dì, em đã thích gì rồi? Tôi buông môi Thẩm Hồng Mai ra, nhẹ nhàng nói. Không được, cháu là bạn học của Tiểu Tiểu. Thẩm Hồng Mai quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt tôi, hoảng loạn nói. Theo bà, tôi và La Tiểu Tiểu mới là một đôi trời sinh. Dì Mai có biết không? Đêm đó khi dì khóc trong lòng em đã nghĩ rằng em phải bảo vệ dì như thế nào? Tôi quay đầu Thẩm Hồng Mai lại, nhìn vào mắt bà nói. Câu nói này của tôi ngay lập tức chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Thẩm Hồng Mai. Bà nhớ lại cảnh tôi liều mạng vì mình, nhớ lại cảm giác ấm áp khi mình khóc trong lòng tôi. Giờ phút này, Thẩm Hồng Mai im lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói một lời. Đột nhiên, phòng bên cạnh vang lên những âm thanh kỳ lạ. Dưới sự thúc đẩy của âm thanh này, môi của tôi từ từ tiến lại gần đôi môi đỏ mọng của Thẩm Hồng Mai. Nói là đưa mẹ của Hoa Khôi lên thành phố, nhưng tôi lại đưa bà vào khách sạn, còn tỏ tình với dì ngay trước mặt Hoa Khôi. Lúc này, tôi từ từ tiến lại gần đôi môi đỏ mọng của dì. Thẩm Hồng Mai nhìn đôi môi đang từ từ tiến lại gần của tôi, đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại. Giây tiếp theo, hai đôi môi chạm vào nhau. Một lúc lâu sau, ngay khi tôi định có bước tiếp theo, Thẩm Hồng Mai đột ngột đẩy tôi ra, dì đi tắm. Nói xong, Thẩm Hồng Mai như chạy trốn vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa còn lườm tôi một cái thật mạnh. Tôi nhìn bóng lưng chạy trối chết của Thẩm Hồng Mai, mỉm cười, biết rằng mình đã cược đúng. Thẩm Hồng Mai ngồi xổm dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, nước lạnh xối lên làn da nóng bỏng. Mình và cậu ấy thật sự có tương lai sao? Lớn hơn cậu ấy 21 tuổi, gần gấp đôi. Khoảng cách tuổi tác ở đó, hoàn toàn không hợp để ở bên nhau. Liệu cậu ấy có phải là nhất thời hồ đồ không? Thẩm Hồng Mai nghĩ rất nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng đều bị một vấn đề đánh bại, đó là bản thân bà không ghét. Bà không hề ghét hành động vừa rồi của tôi đối với mình, thậm chí bà còn có chút thích cảm giác đó. Thẩm Hồng Mai để cho nước lạnh xối lên da thịt, nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác trong lòng vừa rồi ra khỏi đầu. Bà nhẹ nhàng tắt vòi nước, đứng trước gương, nhìn mình trong gương với khuôn mặt đỏ bừng, khẽ thở dài, thôi cứ đi một bước tính một bước vậy. Cạch, khi tôi thấy Thẩm Hồng Mai từ phòng tắm bước ra, tôi tiến lên ôm bà vào lòng, tham lam hít hà hương thơm toát ra từ người bà. Thẩm Hồng Mai nhìn vào mắt tôi nói, Thanh Phong, khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta rất lớn. Không sao, anh không quan tâm. Trong lòng anh, em sẽ mãi mãi xinh đẹp như vậy, tôi khẳng định. Câu nói này của tôi không phải chỉ là nói suông, mà trong cửa hàng tích điểm của tôi có loại thuốc giữ mãi tuổi thanh xuân. Tuy giá tích điểm không rẻ, nhưng dùng cho Thẩm Hồng Mai thì hoàn toàn xứng đáng. Tiểu Tiểu thì sao? Con bé thì sao? Thẩm Hồng Mai tiếp tục hỏi. Bà tự mình không tìm được câu trả lời, muốn tìm câu trả lời từ tôi để thuyết phục bản thân. Liên quan gì đến cô ta? Anh không thích cô ta. Người anh thích là em. Tôi nhìn vào mắt Thẩm Hồng Mai, nghiêm túc trả lời. Vậy lỡ như Tiểu Tiểu thích cháu thì sao? Không thể nào. Tôi không chút do dự phủ nhận phỏng đoán này của Thẩm Hồng Mai, nực cười. Kiếp trước tôi theo đuổi dai dẳng bao nhiêu năm, cô ta chẳng phải vẫn chạy theo phú nhị đại sao? Tôi không tin, đời này tôi không theo đuổi nữa, La Tiểu Tiểu lại quay ra thích tôi. Lỡ như thì sao? Không có lỡ như. Thấy tôi cố chấp như vậy, Thẩm Hồng Mai bất đắc dĩ thở dài. Tôi thấy bộ dạng bất lực của Thẩm Hồng Mai, liền mỉm cười. Dì Mai, còn nhớ em đã nói em muốn chúng ta có thể trở thành một gia đình không? Gia đình mà em nói là một gia đình thực sự. Em là người phụ nữ của anh. Nghe những lời này, Thẩm Hồng Mai sững sờ. Bà vốn nghĩ gia đình mà tôi nói là làm con rể của bà. Ai ngờ mục tiêu của tôi lại là bà. Thanh, Thanh Phong, cháu biết cháu đang nói gì không? Giọng Thẩm Hồng Mai run rẩy dữ dội. Ừm, anh biết. Tôi gật đầu thật mạnh. Em là người phụ nữ của anh nguyện cưng chiều em, không để em chịu một chút tủi hờn nào. Thanh Phong, cháu đối xử tốt với dì như vậy. Đôi mắt đẹp của Thẩm Hồng Mai ngấn lệ, cảm động đến sắp khóc. Bà bị chồng phản bội, vốn nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được đàn ông yêu thương nữa, nhưng không ngờ trong lúc tuyệt vọng, tôi đã đứng ra. Nếu không có tôi, cả đời này của bà không biết sẽ trở thành bộ dạng gì. Làm người phụ nữ của anh, được không? Tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hồng Mai, một lần nữa nghiêm túc nói. Thẩm Hồng Mai cắn chặt răng, khẽ gật đầu. Nghe vậy, tôi không thể chờ đợi thêm, lao tới, kéo mạnh bà về phía phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ vừa mở, tôi ép sát Thẩm Hồng Mai vào tường. Đôi môi tôi tìm đến môi bà ngấu nghiến, lưỡi cả hai quấn quýt. Bàn tay tôi khám phá cơ thể bà qua lớp váy ngủ. Thẩm Hồng Mai khẽ rên, Thanh Phong, cơ thể mềm nhũn, đáp lại nụ hôn. Tôi bế bổng Thẩm Hồng Mai, đặt bà xuống giường, rồi nhanh chóng trút bỏ quần áo của cả hai. Dưới ánh đèn mờ, cơ thể tuyệt mỹ của người phụ nữ gần 40 tuổi hiện ra. Tôi cúi xuống, hôn từ cổ bà xuống xương quai xanh, rồi đến đôi cặp ngực căng tròn đang run rẩy. Hai nụ hồng đã cương cứng, mời gọi, đôi môi nóng bỏng và tham lam của tôi tìm đến một bên bầu ngực căng đầy ấy. Chiếc lưỡi của tôi bắt đầu hành trình khám phá một cách điêu luyện. Đầu tiên, tôi nhẹ nhàng liếm nhẹ quanh quầng vú sẫm màu, cảm nhận sự mềm mại và vị mặn mặn của làn da. Phản ứng của Thẩm Hồng Mai là một tiếng thở dốc nhẹ, cơ thể bà khẽ ưỡn lên. Sau đó, tôi ngậm lấy toàn bộ đầu ngực đang cương cứng, mút mát một cách say sưa, lúc thì mạnh mẽ, lúc lại day dứt, dùng đầu lưỡi trêu chọc khiến nó càng thêm nhạy cảm. Một tay tôi cũng không hề yên phận, nhẹ nhàng xoa nắn, bóp nhẹ bầu ngực còn lại, cảm nhận sự mềm mại và đàn hồi tuyệt vời trong lòng bàn tay. Tôi luân phiên chuyển sự chú ý giữa hai bên, không bỏ sót một chút hương vị nào. Tiếng rên của Thẩm Hồng Mai lớn hơn, ôi, thích quá. Nụ hôn và những cái chạm của tôi di chuyển xuống bụng dưới phẳng lì, rồi đến nơi bí ẩn ẩm ướt giữa hai chân bà. Bàn tay tôi nhẹ nhàng vén những sợi lông tơ sang một bên, để lộ ra cô bé hồng hào, căng mọng. Tôi dùng những ngón tay khéo léo vuốt ve, mơn trớn dọc theo những nếp gấp ẩm ướt, cảm nhận sự mềm mại và hơi nóng tỏa ra từ nơi đó. Dòng dịch nhờn của bà từ từ rỉ ra, làm cho những ngón tay tôi thêm trơn trượt và một phần không nhỏ đã thấm ướt cả một mảng ga giường bên dưới. Tôi cúi đầu, đôi môi tìm đến hạt ngọc nhỏ bé, căng cứng đang ẩn hiện giữa những nếp gấp. Lưỡi tôi nhẹ nhàng liếm, rồi day ấn, trêu chọc hạt ngọc đang run rẩy ấy. Thẩm Hồng Mai hét lên, "A, Thanh Phong, không!" Cơ thể co giật mạnh mẽ. Tôi tiếp tục dùng lưỡi khám phá sâu hơn, liếm dọc theo những nếp gấp ẩm ướt, nếm trọn vị ngọt ngào. Tiếng kêu của bà giờ là những lời mời gọi, "Vào đi, em muốn, Thanh Phong, nhanh lên, gì không chịu nổi nữa rồi." Giọng Thẩm Hồng Mai khàn đặc. Bà chủ động dạng rộng chân ra, nghe lời mời gọi đầy khêu gợi đó, tôi không còn do dự. Cậu bé của tôi đã căng cứng đến cực điểm, như một ngọn giáo sẵn sàng lâm trận. Tôi dùng một tay tách nhẹ hai cánh môi mềm mại của cô bé đang ửng hồng và ướt đẫm dịch của bà, rồi từ từ, nhưng đầy quyết đoán, đẩy nhẹ phần đầu vào. "Dì sẵn sàng chưa?" tôi khẽ hỏi, giọng đầy ham muốn. Cảm giác đầu tiên là sự mềm mại, ấm nóng và vô cùng trơn trượt khi cậu bé của tôi chạm vào nơi sâu thẳm, nơi cô bé của bà đang khẽ hé mở. Tôi có thể cảm nhận được những thớ thịt bên trong cô bé khẽ co bóp, ôm lấy cậu bé của tôi một cách chặt chẽ, đầy mời gọi. Tôi tiếp tục đẩy sâu hơn, từng chút một, cảm nhận cậu bé của mình lấp đầy khoảng trống bên trong cô bé của bà. Sự ma sát giữa da thịt trần trụi mang đến một cảm giác tê dại lan tỏa. Khi toàn bộ cậu bé đã nằm trọn vẹn bên trong, một cảm giác căng đầy, thỏa mãn tột cùng xâm chiếm lấy tôi, như thể cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho sự khao khát của mình. Thẩm Hồng Mai khẽ kêu lên một tiếng thỏa mãn, "Ôi, sâu quá, có chút nghẹn ngào." Đôi chân theo phản xạ quấn chặt lấy hông tôi, như muốn chúng tôi hòa làm một, không bao giờ tách rời. Ban đầu, tôi di chuyển chậm rãi, rồi dần gấp gáp, mạnh mẽ hơn. Tiếng da thịt va chạm phạch phạch, tiếng thở dốc của tôi hòa cùng tiếng rên rỉ. "A, mạnh nữa, Thanh Phong, đúng rồi, của Thẩm Hồng Mai." Chúng tôi thay đổi nhiều tư thế. Lúc bà nằm ngửa, chân gác lên vai tôi, để cậu bé tôi tiến vào sâu nhất, chạm đến tận cùng cô bé đang không ngừng co thắt, tiết ra thêm nhiều dịch nhờn. Mỗi cú thúc mạnh khiến cơ thể bà nảy lên, tiếng rên rỉ ôi, sướng quá, không ngừng. Lúc bà lại chủ động lật người, "Để em muốn thử thế này." Thẩm Hồng Mai thì thầm, nằm sấp, mông chồng cao, cô bé hé mở, ửng hồng mời gọi. Tôi tiến vào từ phía sau, một tay giữ hông bà, tay kia vuốt ve khe mông ẩm ướt. Mỗi cú thúc sâu khiến cơ thể bà run lên, tiếng rên bị nghẹn lại trong gối. "Sâu nữa đi anh." Cơn say tình ái đưa chúng tôi đến bàn trang điểm. Tôi để Thẩm Hồng Mai ngồi trên mặt bàn, chân vòng qua eo tôi, lưng tựa vào gương. Tôi đứng giữa hai chân bà, Cậu bé lại một lần nữa tiến vào cô bé ướt át, trơn trượt. Nhìn kìa, Hồng Mai, chúng ta đẹp đôi quá, tôi thì thầm. Hình ảnh phản chiếu của hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau trong gương càng kích thích. Bàn tay tôi bấu chặt mông bà, nhịp nhàng đưa đẩy. Đôi môi bà tìm đến cổ và vai tôi, để lại những dấu hôn nóng bỏng. Khi cả hai không còn kìm nén được nữa, tôi gầm lên một tiếng trầm khàn, giải phóng toàn bộ tinh dịch nóng bỏng, đặc xịt vào sâu bên trong cô bé của Thẩm Hồng Mai. Tôi cảm nhận rõ từng đợt co thắt mãnh liệt từ nơi sâu thẳm của bà. Cùng lúc đó, một tiếng hét cao vút, a a, thanh phong, đầy thỏa mãn, bật ra từ cổ họng Thẩm Hồng Mai. Cơ thể bà co giật dữ dội, đôi chân siết chặt lấy hông tôi, rồi từ từ thả lỏng. Sau cơn địa chấn, tôi gục xuống, ôm chặt thân hình mềm mại, ướt đẫm mồ hôi của bà. Dòng dịch trắng đục của tôi, hòa quyện với dịch nhờn trong suốt của Thẩm Hồng Mai, bắt đầu trào nhẹ ra từ cô bé của bà, chảy dọc theo khe mông, rồi lan ra đùi trong, làm ướt một mảng lớn ga giường. Quần áo nhàu nát vương vãi, khắp nơi là minh chứng cho sự nồng cháy. Nhìn Thẩm Hồng Mai nhầy nhụa, mệt mỏi, mái tóc rối bời, đôi môi sưng mọng và ánh mắt mơ màng, ngọn lửa trong tôi lại bùng lên. Cậu bé của tôi lại căng cứng, không để Thẩm Hồng Mai hồi sức, tôi lại cúi xuống, thì thầm, Hồng Mai à, một lần nữa nhé. Rồi lại tiếp tục cuộc yêu, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu, cho đến sáng hôm sau, Thẩm Hồng Mai lười biếng duỗi người, từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú ở ngay trước mặt, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Những cảnh tượng tối qua hiện về trong đầu bà. Chàng trai tuyệt vời như vậy, thật sự là mình có thể sở hữu sao? Bà đưa bàn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má tuấn tú, cương nghị của tôi, ánh mắt lấp lánh những tia sáng kỳ lạ. Tôi cũng tỉnh dậy, thấy Thẩm Hồng Mai đang sờ mặt mình, liền cười, "Dì Mai, chào buổi sáng." "Chào." Thẩm Hồng Mai cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực của tôi. Tôi thấy bộ dạng e thẹn của Thẩm Hồng Mai, không nhịn được muốn trêu chọc bà. "Dì Mai, buổi sáng thức dậy tốt nhất nên uống một ly sữa, dưỡng nhan nó." Tôi cười nói, "Đáng ghét." Thẩm Hồng Mai lườm yêu một cái. 2 giờ sau, hai người rời khách sạn, "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Lúc này, Thẩm Hồng Mai đã khoác tay tôi, trông thật ngọt ngào, hạnh phúc. "Bên kia có mấy dự án mới, chúng ta qua đó xem." "Cháu thật sự muốn mua nhà à?" Thẩm Hồng Mai kinh ngạc hỏi. Sau chuyện tối qua, Thẩm Hồng Mai vốn nghĩ tôi đến thành phố là để chinh phục bà, không ngờ lại thật sự muốn mua nhà. "Đương nhiên rồi." "Sao, em nghĩ anh lừa em, chuyên lừa em đến thành phố để ăn à?" Tôi cười tủm tỉm nói. "Đáng ghét, không được nói ăn gì hết." Thẩm Hồng Mai dùng nắm tay nhỏ đấm nhẹ vào bộ phận lồng ngực tôi một cái. "Đi thôi, chúng ta đi xem nhà." "Chào anh, xin hỏi anh có cần gì không ạ?" Khi hai người bước vào phòng bán hàng, một cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở tiến lại gần. "Các cô bây giờ còn lại bao nhiêu căn nhà có sẵn?" "Thưa anh, hiện tại chỉ còn 13 căn ạ." Cô gái mặc đồ công sở rất nghi ngờ, nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp. "13 căn à?" Tôi nhíu mày lẩm bẩm. "Ít quá nhỉ?" Cô gái xinh đẹp tưởng mình nghe nhầm, lộ ra vẻ nghi hoặc. "Thế này đi, 13 căn này tôi lấy hết." Tôi suy nghĩ một lát rồi nói. "Cái gì?" Cô gái xinh đẹp và Thẩm Hồng Mai đồng thời mở to mắt. "Anh chắc chắn lấy hết chứ ạ?" Cô gái xinh đẹp nghi ngờ tai mình có vấn đề. "Thanh Phong, cháu đừng manh động, cháu lấy hết thế này tốn bao nhiêu tiền chứ?" Thẩm Hồng Mai vội vàng khuyên can. Thẩm Hồng Mai không biết tôi có bao nhiêu tiền, nhưng bà biết tổng cộng lại phải hơn 10 triệu. Tôi vỗ nhẹ tay Thẩm Hồng Mai rồi nhìn cô gái xinh đẹp, hỏi, "Sao, các cô không bán à?" Bán chứ ạ, nhất định bán. Ông chủ, 10 ngày ngồi, tôi đi tính toán và lấy hợp đồng." Nói xong, cô gái như một cơn gió chạy vào văn phòng. "Thanh Phong, cháu làm vậy bốc đồng quá, cái này ít nhất cũng phải hơn 10 triệu đó." Thẩm Hồng Mai ngồi bên cạnh tôi, lo lắng nói. "Yên tâm đi dì Mai, em biết mình đang làm gì." Tôi mỉm cười với Thẩm Hồng Mai. Thấy tôi kiên quyết như vậy, Thẩm Hồng Mai thở dài, không nói gì thêm. Không lâu sau, Tiểu Diêu cầm theo bảng tính đã tính xong quay lại. "Tổng giám đốc Bạch, sau khi chiết khấu, tổng cộng là 12 triệu 80 nghìn tệ. Ngài có thể tính lại." Lý Vũ Vi đẩy hợp đồng trong tay đến trước mặt tôi. Tôi cười nhạt, sau đó cầm cây bút trên bàn, ký tên mình vào hợp đồng. Sau khi tôi ký tên và quẹt thẻ xong, trong mắt Lý Vũ Vi đều lộ ra vẻ phấn khích. "Bạch Thanh Phong, anh ta thật sự có tiền." Ra ngoài, tôi nhìn Thẩm Hồng Mai cười nói, "Đi thôi, chúng ta lên trung tâm thương mại xem, mua cho em vài bộ quần áo. Người phụ nữ của tôi nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp." Sau đó, tôi lại dẫn Thẩm Hồng Mai vào trung tâm thương mại. Cả buổi chiều hai người đều đi mua quần áo. Đi một vòng, tôi mua cho Thẩm Hồng Mai không ít đồ, cũng tiêu tốn không dưới 200 nghìn. Thẩm Hồng Mai từ lúc đầu kinh ngạc và kháng cự, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại sự chấp nhận một cách tê liệt. Đương nhiên, sau khi chấp nhận tất cả những điều này, Thẩm Hồng Mai cũng đã chọn cho tôi vài bộ quần áo và vài đôi giày. Tôi vốn định tự mình trả tiền mua những bộ quần áo và giày này, nhưng Thẩm Hồng Mai nhất quyết không chịu, bà phải là người trả tiền, nếu không những món đồ tôi mua cho bà sẽ không nhận. Cuối cùng, Thẩm Hồng Mai cũng dùng vài chục nghìn trong số 100 nghìn tiền thưởng của con gái La Tiểu Tiểu để thay cho tôi một bộ đồ mới. Trong ngày hôm nay, Thẩm Hồng Mai cuối cùng cũng đã trải nghiệm được niềm vui mua sắm. Trước đây bà mua sắm ở thị trấn nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ là đi chợ mua rau hoặc là lúc chuyển mùa, Tết đến, đi mua cho gia đình vài bộ quần áo. Nhưng lúc đó mua quần áo cho cả nhà cũng chỉ tốn vài trăm tệ. Làm sao bằng bây giờ mua một chiếc áo đã tốn nhiều hơn thế. Cạch, sau một ngày đi dạo, hai người cuối cùng cũng trở về khách sạn. Mệt quá, chân sắp gãy rồi. Thẩm Hồng Mai cởi giày, xoa xoa bắp chân phải đã mỏi nhừ, ngồi phịch xuống mép giường. He he. Tôi cười, rồi ngồi xổm xuống, đưa hai tay ra nắm lấy bàn chân nhỏ của Thẩm Hồng Mai, nhẹ nhàng xoa bóp cho bà. Sao, có thoải mái không? Tôi ngẩng đầu, mỉm cười hỏi Thẩm Hồng Mai. Thoải mái. Thẩm Hồng Mai đỏ mặt, sự dịu dàng của tôi đối với bà khiến bà vô cùng cảm động. Thôi được rồi. Sau khi tôi xoa bóp một lúc, mắt cá chân của Thẩm Hồng Mai đã đỡ hơn nhiều, bà liền nói với tôi. Được, tôi buông bàn chân nhỏ của Thẩm Hồng Mai ra, ngồi bên cạnh giường, ôm Thẩm Hồng Mai vào lòng. Thẩm Hồng Mai nép vào lòng tôi, hít hà mùi hương trên người tôi, hạnh phúc nhắm mắt lại, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Thanh Phong, em có cảm giác như mình đang mơ vậy, Thẩm Hồng Mai lẩm bẩm. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ được sống cuộc sống của nhà giàu. Quần áo mấy nghìn một bộ, giày cũng mấy nghìn một đôi, còn có thể đeo trang sức. Đây là điều mà trước ngày hôm qua bà không dám tưởng tượng. Vậy sao? Anh cũng có cảm giác này. Tôi thì thầm. Tại sao? Thẩm Hồng Mai ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi. Vì anh cũng không ngờ, dì Mai lại ngoan ngoãn bị anh thu phục sớm như vậy. Tôi cười nói với Thẩm Hồng Mai và hôn lên trán bà một cái. Anh thật sự sợ đây là một giấc mơ, mơ tỉnh rồi em sẽ không còn ở đây nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Hồng Mai, nói một cách đầy tình cảm. Nhìn đôi mắt sâu thẳm và đầy dịu dàng của tôi, tim Thẩm Hồng Mai đập nhanh hơn. Bà thích tôi nhìn mình như vậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai rời mắt khỏi nhau. Tôi đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy đôi môi hương lê của Thẩm Hồng Mai. Cảnh sau đó, không có đâu, tại thèn tác giả lười viết nên không có đâu nhé ha ha. Sáng sớm hôm sau, hai người trực tiếp lên đường, đến một khu biệt thự khác. Thẩm Hồng Mai đi theo sau tôi, nghe nhân viên giới thiệu về khu biệt thự này, đôi mắt nhỏ quan sát xung quanh, nội tâm vô cùng chấn động. Bà không ngờ rằng, trên đời này lại có nơi xa hoa như vậy. Hiện tại, biệt thự cuối cùng chúng tôi còn lại chính là căn này. Nhân viên dừng lại, chỉ vào căn biệt thự 3 tầng độc lập trước mặt. Thấy thế nào? Tôi quay đầu nhìn Thẩm Hồng Mai hỏi. Khá tốt, chỉ là giá cả. Thẩm Hồng Mai không dám tưởng tượng. Bà chưa từng thấy thế giới, ngoài việc hôm qua theo tôi, nhìn tôi tiêu nhiều tiền như vậy, còn lại cũng không biết thế nào. Tôi gật đầu, sau đó nhìn nhân viên, hỏi căn biệt thự này giá bao nhiêu? 42 triệu. Nhân viên nói, được, 42 triệu thì 42 triệu, tôi mua. Tôi gật đầu nói, vâng thưa anh, mời anh qua bên này, tôi sẽ làm thủ tục mua bán ngay cho anh. Nhân viên mỉm cười nói. Nhân viên cũng không quá ngạc nhiên, dù sao những người đến đây xem nhà đều không giàu thì cũng quý, chút tiền này đối với họ không là gì. Chỉ cần phong thủy không có vấn đề gì, về cơ bản họ cũng không do dự nhiều. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành thành tựu sở hữu một căn biệt thự sang trọng. Phần thưởng hoàn thành, tặng một lần rút thăm cấp hoàng kim. Ngay khoảnh khắc tôi ký xong hợp đồng, thanh toán xong tiền, tin nhắn hệ thống vang lên trong đầu tôi. Tôi sững sờ, không ngờ mua biệt thự lại có phần thưởng thành tựu. Không biết mua cửa hàng có không nhỉ? Thưa ngài Bạch, thủ tục đã hoàn tất. Mời ngài nhận lại hợp đồng. Nhân viên cầm hai tập tài liệu đưa cho tôi. Được rồi, phiền cô quá. Tôi lịch sự đưa tay ra bắt tay đối phương. Lái xe rời khỏi Thanh Uyển Vân Khê Loan, Thẩm Hồng Mai vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn tôi hỏi, Thanh Phong, sau này chúng ta sẽ ở đây sao? Đúng vậy, đợi ở đây trang trí xong, chuyển đến, đây sẽ là nhà của chúng ta. Tôi gật đầu nói. Tâm trạng kích động của Thẩm Hồng Mai mãi không thể bình tĩnh lại, còn tôi thì chỉ mỉm cười, không làm phiền bà. Lái xe 4-5 tiếng, đã đêm khuya, hai người cuối cùng cũng về đến thị trấn. Vừa về đến nhà, tôi đã vội vàng ôm lấy Thẩm Hồng Mai, hôn lên môi bà một cách mãnh liệt. Thẩm Hồng Mai cũng không chịu thua kém, hai tay ôm lấy cổ tôi, đôi môi tôi tìm đến môi bà, hôn lên một cách ngấu nghiến, cuồng nhiệt, như muốn bù đắp cho quãng thời gian xa cách trên xe. Thẩm Hồng Mai cũng không chịu thua kém, hai tay bà ôm chặt lấy cổ tôi, đáp lại nụ hôn một cách đầy đam mê. Chiếc lưỡi tinh nghịch của bà quấn lấy lưỡi tôi. Không có thời gian cho những lời dạo đầu hay những cử chỉ ve vuốt từ từ. Ham muốn tích tụ suốt chuyến đi dài như muốn nổ tung. Ngay tại cửa ra vào, tôi không còn kiên nhẫn, một tay giữ chặt eo bà, tay kia luồn xuống dưới, nắm lấy mép chiếc váy công sở bà đang mặc rồi dứt khoát kéo mạnh lên cao, để lộ đôi chân thon dài vẫn còn mang đôi tất lưới đen quyến rũ. Không dừng lại ở đó, sự điên cuồng trong tôi trỗi dậy, tôi dùng tay xé toạc một mảng lớn của chiếc quần tất lưới mỏng manh ở phần đũng, để lộ ra cô bé đang ẩn hiện sau lớp vải ren rách tả tơi. Tôi nhấc bổng một bên chân thon thả của bà lên, để bà tựa vào người tôi, một chân còn lại vẫn chạm đất. Cô bé của Thẩm Hồng Mai giờ đây hoàn toàn phơi bày trước mắt tôi, hai cánh môi mọng nước khẽ hé mở, ửng hồng vì kích thích. Từ nơi sâu thẳm ấy, những giọt dịch nhờn trong suốt, óng ánh bắt đầu rỉ ra, long lanh dưới ánh đèn mờ ảo. Từng giọt một, chúng men theo những nếp gấp mềm mại của cô bé, rồi từ từ chảy dọc xuống khe mông căng tròn, tạo thành một vệt dài nhớp nháp trước khi rơi tí tách xuống sàn gỗ lạnh lẽo ngay dưới chân chúng tôi, một âm thanh nhỏ bé nhưng đầy khiêu gợi. "Thanh Phong, đừng, ở đây." Giọng Thẩm Hồng Mai run rẩy, xen lẫn sự xấu hổ và một chút hoảng loạn khi thấy hành động táo bạo của tôi. Bà cố gắng khép hờ đôi chân, nhưng tôi đã nhanh chóng tách chúng ra, để lộ hoàn toàn khung cảnh mời gọi. Tôi không đáp lại bằng lời, chỉ hạ thấp người xuống, ánh mắt tham lam dán chặt vào nơi cô bé đang ướt át của bà. Dưới ánh đèn mờ, cô bé của Thẩm Hồng Mai hiện ra một cách đầy quyến rũ, hai cánh môi ngoài đầy đặn, hồng hào khẽ hé mở, để lộ những nếp gấp mềm mại, ẩm ướt bên trong. Những sợi lông tơ đen nhánh, mềm mại bao quanh, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và khêu gợi. Dịch nhơn trong suốt, óng ánh không ngừng rỉ ra từ nơi cửa mình, chảy dọc xuống, thấm ướt cả vùng da non mềm xung quanh và một phần khe mông. Mùi hương nồng nàn, đặc trưng của phụ nữ đang hứng tình xộc thẳng vào mũi tôi, kích thích mọi giác quan. Đôi môi nóng bỏng của tôi tìm đến nơi cô bé đang mời gọi. Tôi dùng lưỡi một cách điêu luyện, bắt đầu từ những nếp gấp bên ngoài, nhẹ nhàng liếm sạch những giọt dịch đang trào ra, nếm trọn vị ngọt ngào, mặn mà đặc trưng của người phụ nữ này. Chiếc lưỡi của tôi tinh nghịch khám phá sâu hơn, len lỏi vào giữa hai cánh môi, liếm dọc theo những đường cong mềm mại, cảm nhận sự run rẩy của từng thớ thịt. Rồi tôi tìm đến hạt ngọc nhỏ bé, căng cứng như hạt đậu đang ẩn hiện giữa những nếp gấp. Tôi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mút lấy, dây ấn một cách khéo léo, rồi lại liếm vòng quanh. Thẩm Hồng Mai rên lên một tiếng dài, không còn giữ được vẻ bình tĩnh, cơ thể bà run rẩy dữ dội, hai tay bấu chặt lấy vai tôi, đầu ngửa ra sau, mái tóc đen dài xõa tung trên cánh cửa gỗ. "A, Thanh Phong, đừng, chỗ đó, nhột quá, sướng, sướng quá." Những tiếng kêu của bà không còn là sự phản đối, mà là sự đầu hàng hoàn toàn trước những đợt khoái cảm mãnh liệt mà tôi mang lại. Đôi chân đang được tôi nâng đỡ cũng bắt đầu co giật nhẹ. Sau khi đã làm sạch và kích thích đến tột độ, khi cô bé của bà đã hoàn toàn ướt đẫm, sưng mọng và hé mở một cách mời gọi, tôi không thể kìm nén được nữa. Cậu bé của tôi đã căng cứng đến tột đỉnh sau màn dạo đầu đầy kích thích, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Tôi đứng thẳng người dậy, một tay vẫn giữ chặt lấy eo bà, tay kia nắm lấy một bên chân thon dài của bà, nhấc cao hơn nữa, ép sát vào hông tôi, để cô bé của bà hoàn toàn lộ ra, đối diện với cậu bé đang hừng hực của tôi. Tôi không vội vàng tiến vào ngay, thay vào đó, tôi dùng đầu cậu bé của mình nhẹ nhàng cọ sát vào hạt ngọc đang cương cứng và run rẩy của Thẩm Hồng Mai. Bà khẽ rên lên một tiếng, cơ thể ưỡn ra, hai tay bấu chặt lấy vai tôi. Tôi tiếp tục trêu đùa, đầu cậu bé lướt dọc theo những nếp gấp mềm mại, ẩm ướt của cô bé, cảm nhận sự nóng bỏng và trơn trượt. Cậu bé của tôi bắt đầu len lỏi vào giữa hai cánh môi sưng mọng của cô bé, nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống trên những nếp gấp nhạy cảm, tạo ra những âm thanh xì xọp khe khẽ, đầy khêu gợi khi nó cọ sát với lớp dịch nhờn ngày càng nhiều. Dịch của cả hai chúng tôi liên tục chảy ra, quyện vào nhau, làm cho mọi thứ càng thêm trơn bóng và kích thích. Dịch nhơn của bà tiết ra ngày càng nhiều, chảy dọc xuống khe mông, làm ướt đẫm cả vùng lông tơ đen nhánh. "Thanh Phong, vào đi, xin con, vào đi." Giọng Thẩm Hồng Mai khẩn thiết, đầy khao khát. Nghe lời mời gọi đó, tôi từ từ nhưng đầy quyết đoán đẩy nhẹ phần đầu cậu bé vào cái miệng nhỏ nhắn đang rộng mở và mời gọi của cô bé. Cảm giác đầu tiên là sự mềm mại, ấm nóng và vô cùng chật chội khi cậu bé tôi bắt đầu tiến vào. Cô bé của Thẩm Hồng Mai như một hang động, những thớ thịt bên trong khẽ co bóp, ôm lấy cậu bé tôi một cách mãnh liệt. Tôi tiếp tục đẩy sâu hơn, từng chút một, cảm nhận cậu bé mình lấp đầy khoảng trống bên trong cô bé của bà. Sự ma sát giữa da thịt trần trụi mang đến một cảm giác tê dại. Khi toàn bộ cậu bé đã nằm trọn vẹn bên trong, một cảm giác căng đầy, thỏa mãn tột cùng xâm chiếm lấy tôi. Thẩm Hồng Mai hét lên một hơi dài, đầu ngửa ra sau, đôi chân đang được tôi nâng đỡ run rẩy. Khi ngọn lửa ham muốn lại một lần nữa lên đến đỉnh điểm, tôi bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ, dồn dập, điên cuồng. Mỗi cú thúc sâu của tôi đều như muốn xuyên thủng cơ thể bà, khiến cậu bé tôi chạm đến tận cùng nơi sâu thẳm nhất của cô bé. Thẩm Hồng Mai liên tục giãy giụa hét toáng lên không thành lời, cơ thể co giật dữ dội theo từng nhịp thúc, hai tay bà cào cấu vào lưng tôi. Tôi cảm nhận cậu bé mình như muốn nổ tung, rồi tôi dập mạnh một cú cuối cùng, cậu bé tiến thật sâu vào bên trong cô bé của bà và một dòng tinh dịch nóng bỏng, đặc sệt, bắn thẳng vào nơi đó. Âm thanh phụt, phụt, khe khẽ vang lên, cơ thể Thẩm Hồng Mai phản ứng dữ dội, bà hét lên một tiếng thất thanh, toàn thân co giật không ngừng, những thớ thịt bên trong cô bé co thắt điên cuồng, ôm siết lấy cậu bé tôi. Sau khi tôi rút cậu bé ra, Thẩm Hồng Mai hoàn toàn kiệt sức, đôi chân mềm nhũn không còn đứng vững, bà từ từ trượt người xuống, nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo ngay cạnh cửa. Cái lỗ nhỏ bé của cô bé bà, sau cơn hoan lạc tột đỉnh, vẫn còn khẽ co giật, rồi bắt đầu liên tục đẩy ra một lượng lớn dịch. Dòng dịch hỗn hợp trắng đục của tôi và dịch nhờn trong suốt của bà trào ra, chảy dọc theo những nếp gấp của cô bé, làm ướt đẫm vùng lông tơ đen nhánh, rồi tiếp tục men theo đường cong của khe mông, chảy xuống đùi trong, tạo thành những vệt dài dính nhớp. Một phần không nhỏ rơi xuống, vương vãi trên chiếc váy công sở và chiếc quần tất lưới rách tả tơi của bà đang nằm ngổn ngang trên sàn, thấm ướt cả một mảng lớn, tạo nên một khung cảnh đầy nhục dục và hoang dại. Quần áo của cả hai chúng tôi giờ đây loang lổ những dấu vết của tình yêu. Thẩm Hồng Mai nằm bất động dưới nền nhà, mái tóc rối bời, gương mặt ửng hồng, đôi môi sưng mọng hé mở, hơi thở hổn hển. Dáng vẻ nhầy nhụa, kiệt sức nhưng lại vô cùng quyến rũ của bà một lần nữa khơi dậy ngọn lửa trong tôi. Cậu bé của tôi lại bắt đầu căng cứng, mặc kệ bà đang nằm bất động trên sàn, tôi lại từ từ tiến lại gần. Tôi quỳ xuống, dùng đầu cậu bé mình nhẹ nhàng mơn trớn cô bé vẫn còn đang ẩm ướt và sưng mọng của bà. Cậu bé của tôi lại một lần nữa len lỏi vào giữa hai cánh môi mềm mại, lướt dọc theo những nếp gấp đã thấm đẫm dịch của cuộc yêu trước, trượt lên trượt xuống một cách chậm rãi nhưng đầy khêu gợi, tạo ra những âm thanh lép nhép ướt át. Dịch của cả hai chúng tôi vốn đã có sẵn lại tiếp tục được kích thích chảy ra nhiều hơn, khiến cô bé của bà càng thêm trơn nhẵn và mời gọi. Thẩm Hồng Mai khẽ rên rỉ, cố gắng né tránh nhưng không còn sức lực. Trong cơn mơ màng, bà yếu ớt nói, "Thanh Phong, đừng, chúng ta không dùng bao, lỡ có thai thì làm sao?" Nhưng tôi chặn lời bà bằng một nụ hôn sâu, ngấu nghiến, mặc kệ những tiếng phản đối yếu ớt. Rồi không do dự, cậu bé tôi lại đâm vào cô bé đã sẵn sàng. Cứ thế, chúng tôi lại tiếp tục cuộc yêu, ngay trên sàn nhà lạnh lẽo, giữa đống quần áo hỗn độn. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi tinh thần sảng khoái mở mắt. Tôi duỗi người, quay đầu nhìn Thẩm Hồng Mai trong lòng. Lúc này Thẩm Hồng Mai đang ngủ say. Nhìn thấy vẻ mặt yên tĩnh của Thẩm Hồng Mai, tôi không khỏi mỉm cười. Thẩm Hồng Mai này không giống La Tiểu Tiểu. La Tiểu Tiểu quá bị động, lại còn hơi có tính khí thất thường, không ngoan ngoãn, nghe lời như Thẩm Hồng Mai. Cốc cốc cốc, đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên. Tôi nhíu mày, ai mà sáng sớm đã đến gõ cửa? Mặc dù tôi cảm thấy hơi sớm, nhưng bây giờ cũng đã gần trưa. Ai vậy? Thẩm Hồng Mai cũng bị tiếng gõ cửa làm phiền, lẩm bẩm hỏi một cách mơ màng. Không biết, kệ họ đi, em cứ ngủ đi. Tôi nhẹ nhàng vỗ về Thẩm Hồng Mai. Thẩm Hồng Mai khẽ đáp một tiếng, cọ cọ vào lòng tôi, tìm một vị trí thoải mái, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cốp cốp cốp, lại một tiếng gõ cửa nữa vang lên, tiếng rất lớn. Reng reng reng, đột nhiên điện thoại của Thẩm Hồng Mai reo lên. Thẩm Hồng Mai mơ màng nhấn nút trả lời, alo, ai vậy? Mẹ, có phải nhà 402 không ạ? Sao con gõ cửa mãi không ai mở cửa? Mẹ không có nhà à? Đầu dây bên kia vang lên giọng của La Tiểu Tiểu. A, về rồi à? Thẩm Hồng Mai lập tức bị giọng của con gái đánh thức khỏi giấc mơ. Bà vội vàng ngồi dậy từ lòng tôi. Vâng ạ, mẹ có nhà không? La Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi. Có chứ, mẹ vừa mới ngủ dậy. Thẩm Hồng Mai vội vàng giải thích, nói năng lộn xộn, đợi, đợi chút, mẹ ra mở cửa cho con ngay. Thẩm Hồng Mai nói xong vội vàng cúp máy, sau đó hoảng hốt mặc quần áo. Sao vậy? Tôi thấy Thẩm Hồng Mai hoảng hốt như vậy, nghi ngờ hỏi. Mau mặc quần áo dậy đi, Tiểu Tiểu về rồi. Thẩm Hồng Mai nhặt một chiếc áo, ném lên người tôi. Nó về rồi à? Sao đột ngột vậy? Tôi nghe vậy cũng hoảng hốt mặc quần áo và giục Thẩm Hồng Mai, nhanh, ném quần cho anh. Thẩm Hồng Mai nhặt chiếc quần ném cho tôi. Anh mau dọn dẹp phòng ngủ đi, đừng để Tiểu Tiểu phát hiện. Nói xong, Thẩm Hồng Mai sửa sang lại quần áo trên người, cảm thấy tạm ổn, liền hoảng hốt mở cửa phòng ngủ, vội vàng đi ra ngoài. Cạch, cửa lớn mở ra, La Tiểu Tiểu nhìn Thẩm Hồng Mai hỏi, mẹ, mấy giờ rồi mà mẹ còn đang ngủ vậy? La Tiểu Tiểu có chút nghi ngờ, mẹ mình chưa bao giờ ngủ nướng, sao lần này lại ngủ nướng, đã gần trưa rồi. À, tối qua mẹ ngủ muộn quá. Thẩm Hồng Mai cười ngượng ngùng, vội vàng chuyển chủ đề, à mà, sao con lại đột nhiên về, cũng không nói trước một tiếng. Về nhà mình có gì mà phải nói trước? La Tiểu Tiểu nhún vai, buột miệng nói một câu. Nói xong, La Tiểu Tiểu liền kéo vali của mình, đi vào phòng khách, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, tiện thể thay một bộ quần áo. Tuy nhiên, khi cô vừa bước vào phòng khách, liền đụng phải tôi vừa từ phòng ngủ bước ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều sững sờ tại chỗ. La Tiểu Tiểu mở to mắt nhìn tôi, cô không bao giờ ngờ rằng trong phòng này lại có đàn ông, mà còn là tôi. Sao anh lại ở nhà tôi? La Tiểu Tiểu chỉ vào tôi, kinh ngạc hét lên. Tên này không phải là vì theo đuổi mình, nhân lúc mình không có nhà, lại đi tấn công từ phía mẹ mình, làm thân với mẹ mình, để đạt được mục đích theo đuổi mình chứ. Đây là nhà của tôi mà, tôi nói một cách đương nhiên. Bạch Thanh Phong, tôi nói cho anh biết, đừng tưởng anh nói tốt vài câu với mẹ tôi thì tôi sẽ làm bạn gái anh đừng có mơ. La Tiểu Tiểu còn tưởng mẹ mình đã bán đứng cô, đồng ý gả cô cho tôi, nên tôi mới cho rằng đây là nhà của mình. Thế là cô chỉ vào tôi, giận dữ quát, đây thật sự là nhà của tôi. Tôi giải thích, anh lừa ai đấy? La Tiểu Tiểu không tin, lạnh lùng hừ một tiếng, anh tưởng tôi là trẻ con 3 tuổi à, còn nói dối. Anh mau rời khỏi nhà tôi, nếu không đừng trách tôi không nể mặt. Tôi nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Tôi vốn định giải thích rõ ràng cho La Tiểu Tiểu, nhưng La Tiểu Tiểu lại không thèm nghe. Còn không đi phải không? La Tiểu Tiểu mặt lạnh như xương, lạnh lùng nói, Tiểu Tiểu, con bình tĩnh lại. Lúc này Thẩm Hồng Mai cũng vội vàng kéo La Tiểu Tiểu lại, khuyên nhủ, Tiểu Tiểu, đây thật sự là nhà của Thanh Phong. Mẹ, con không thích anh ta, cũng không thể nào thích anh ta. Mẹ đừng có ghép đôi con với anh ta nữa, con và anh ta không thể nào đâu. La Tiểu Tiểu kiên quyết lắc đầu từ chối, thái độ vô cùng cứng rắn. Những chuyện đó không quan trọng, con nghe mẹ giải thích trước được không? Thẩm Hồng Mai nghe con gái mình không thích tôi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà bây giờ thật sự sợ con gái mình thích tôi, không có gì để giải thích cả. Mẹ, mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ không đồng ý qua lại với anh ta đâu. Nếu mẹ thật sự thấy anh ta tốt, thì mẹ gả cho anh ta đi. Dù sao con cũng sẽ không qua lại với anh ta đâu. La Tiểu Tiểu cũng tức đến hồ đồ, lời như vậy cũng có thể nói ra. Lời này là thật chứ? Đã nói là không đổi nhé. Mắt của tôi và Thẩm Hồng Mai đều sáng lên, nhưng cả hai đều không biểu hiện ra ngoài. Thẩm Hồng Mai ho khan một tiếng, sau đó nghiêm mặt mắng, La Tiểu Tiểu. Có phải mấy hôm nay con đi chơi quên trời quên đất rồi không? Có phải trước khi đi học đại học còn muốn ăn một trận đòn không? Mẹ đã nói là giải thích, thì chắc chắn có lý do. Lẽ nào bây giờ con cũng không thể yên lặng nghe mẹ nói hết câu sao? Thẩm Hồng Mai tiếp tục trừng mắt nhìn La Tiểu Tiểu, mắng. La Tiểu Tiểu bị Thẩm Hồng Mai dạy dỗ như vậy, nhất thời không dám nói nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Mẹ, con sai rồi. La Tiểu Tiểu cúi đầu tủi thân, miệng chu ra. Thẩm Hồng Mai hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, đây quả thực là nhà của tôi. Mẹ con mình bây giờ đang thuê nhà của cậu ấy. Con còn đuổi cậu ấy đi. Đây là nhà cậu ấy, con đuổi cậu ấy đi đâu? Thuê nhà của anh ta. La Tiểu Tiểu lập tức sững sờ. Cô dù có vắt óc suy nghĩ, cũng không ngờ lại là tình huống như vậy. Cô liếc nhìn tôi, thấy tôi vẻ mặt đắc ý, trong lòng tức giận, dậm chân một cái. Mẹ thuê nhà anh ta làm gì? Mà nhà của chúng ta đâu rồi? La Tiểu Tiểu buồn bực nói. Thẩm Hồng Mai nghe vậy, sắc mặt biến đổi, chúng ta không còn nhà nữa rồi. Cái nhà của bố trước đây đâu ạ? La Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi. Thẩm Hồng Mai để cho con gái có thể yên tâm đi chơi mấy ngày, nên đã không nói cho cô biết chuyện bố cô đã làm. Bố con đã cho căn nhà đó cho một con đàn bà hoang dã. Không chỉ nhà, tất cả mọi thứ đều cho con đàn bà đó rồi. Thẩm Hồng Mai thở dài, vẻ mặt u ám nói. Đàn bà hoang dã? Không thể nào. Bố con, ông ấy sẽ không làm chuyện như vậy. La Tiểu Tiểu không thể tin được. Thẩm Hồng Mai nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng châm biếm. Ông ta không làm được à? Con tưởng con là con giun trong bụng ông ta sao? Khi những người phụ nữ đó cầm di chúc, dẫn theo luật sư, vác bụng bầu đến tìm, con có biết lúc đó mẹ đã sụp đổ đến mức nào không? Vốn dĩ Thẩm Hồng Mai còn khá đau buồn, dù sao bà cũng đã hy sinh rất nhiều cho chồng, nhưng nhận lại là sự báo đáp như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến những sự báo đáp tàn nhẫn này, Thẩm Hồng Mai không khỏi hét lớn trong lòng, chết là đáng đời. Nếu không, làm sao mình có thể quen biết tôi, nếm trải được hương vị của tình yêu chứ? Không thể nào, mẹ chắc chắn đã hiểu lầm bố ở đâu đó rồi. Bố, ông ấy sao có thể làm chuyện như vậy? La Tiểu Tiểu vẫn không tin. Thẩm Hồng Mai nghe vậy, mặt liền lạnh đi, kéo vali của La Tiểu Tiểu ném ra ngoài cửa, giận dữ quát, cút. Đi mà tìm cái thằng cha chết tiệt của mày, hỏi xem có đúng là tao nói như vậy không? Cút, đi mà tìm con mẹ kế của mày, xem nó có chấp nhận cho mày ở lại đó không? Cút ra ngoài cho tao. Thẩm Hồng Mai chỉ ra ngoài cửa, giận dữ quát La Tiểu Tiểu. Thẩm Hồng Mai thật sự đau lòng, thất vọng. Mấy ngày nay bà đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, nếu không có tôi, bà đã sụp đổ, tinh thần rối loạn từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, đứa con gái bà nuôi nấng mười mấy năm lại không tin lời bà, nhất thời khiến bà tức sôi máu, bộ phận lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở trở nên gấp gáp, suýt nữa ngất đi. La Tiểu Tiểu cũng sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô thấy Thẩm Hồng Mai nổi giận như vậy, nhất thời không dám hó hé, đứng ngây người tại chỗ. Thôi, dì Mai đừng giận nữa, những chuyện đó đã qua rồi. Tiểu Tiểu nó không biết tình hình, dì nguôi giận đi, đừng để tức giận làm hại sức khỏe. Tôi vội vàng đi đến bên cạnh Thẩm Hồng Mai, nhẹ nhàng vỗ lưng bà, khuyên nhủ. Nói xong, tôi đỡ Thẩm Hồng Mai ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi. Hức, Thẩm Hồng Mai gục đầu vào vai tôi khóc nức nở. Sau khi chút giận lên La Tiểu Tiểu, nỗi tủi hờn trong lòng Thẩm Hồng Mai bùng phát. La Tiểu Tiểu đứng tại chỗ có chút không biết phải làm sao. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ mình đau lòng như vậy. Trong lòng cô rất khó chịu và tự trách, tôi dịu dàng vỗ về Thẩm Hồng Mai, không ngừng an ủi. À, Tiểu Tiểu, mau nhặt vali của con về đi, tôi nhắc nhở La Tiểu Tiểu. La Tiểu Tiểu lúc này mới phản ứng lại, à một tiếng rồi vội vàng nhặt vali bị ném ra ngoài cửa vào, đồng thời đóng cửa lại. Mẹ, con xin lỗi, con thật sự không phải nghi ngờ. La Tiểu Tiểu đứng trước mặt Thẩm Hồng Mai, nhỏ giọng xin lỗi. Đừng xin lỗi tao, đi mà tìm mẹ kế của mày. Thẩm Hồng Mai hừ lạnh một tiếng. La Tiểu Tiểu tủi thân đứng đó, không biết nên nói gì. À, Tiểu Tiểu, dì Mai vẫn chưa ăn cơm, hay là con đi nấu cho dì một bát mì đi, tôi nói với La Tiểu Tiểu. Từ hôm qua đến giờ, chỉ ăn qua loa chút bữa sáng ở thành phố, sau đó là ăn những món ăn vặt Thẩm Hồng Mai chuẩn bị trên xe. Tôi cũng thực sự đã để Thẩm Hồng Mai thấy được thực lực của mình, hoàn toàn không có thời gian ăn uống. Vâng, vâng ạ. La Tiểu Tiểu vội vàng đồng ý, rồi chạy vào bếp chuẩn bị nấu mì. À phải rồi, Tiểu Tiểu, anh cũng chưa ăn, tiện thể nấu cho anh một bát luôn. Tôi gọi vọng vào bếp, nơi La Tiểu Tiểu đang bận rộn. chắc em cũng chưa ăn đâu nhỉ. Đừng quên nấu phần của mình nhé. La Tiểu Tiểu đang bận rộn trong bếp, nghe tôi sai vặt, bảo cô nấu cơm cho tôi, thật sự muốn úp cả cái nồi lên đầu tôi. Nhưng thấy tôi giúp cô an ủi mẹ, giúp cô nói đỡ, đồng thời sợ mẹ mình lại nổi giận, cô mới dập tắt ý định này, nấu cho tôi một phần. Được rồi, Tiểu Tiểu nó biết lỗi rồi, dì đừng giận nó nữa. Tôi ôm bộ phận vòng eo của Thẩm Hồng Mai, dỗ dành. Không cho nó biết tay một chút, nó sẽ không bao giờ biết trời cao đất dày. Thẩm Hồng Mai hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng cơn giận cũng đã nguôi đi nhiều. He he, dạy dỗ một chút là được rồi, đừng làm căng quá. Tôi cười he he, ôm Thẩm Hồng Mai nói. Ừm, yên tâm đi, dì biết chừng mực. Thẩm Hồng Mai nhẹ nhàng tựa vào lòng tôi, dịu dàng nói. Sau đó, Thẩm Hồng Mai liếc nhìn La Tiểu Tiểu đang bận rộn trong bếp, hai tay ôm lấy cổ tôi, chu môi nũng nịu, hôn em. Thẩm Hồng Mai vừa bị tổn thương, rất cần sự an ủi của tôi. Tiểu Tiểu còn ở trong bếp mà. Tôi quay đầu nhìn La Tiểu Tiểu đang bận rộn trong bếp, có chút do dự. Nó không phát hiện được đâu. Phát hiện ra thì sao? Không phải chính nó đã nói để em gả cho anh sao? Thẩm Hồng Mai khẽ hừ một tiếng. Được. Tôi nghe vậy, liền cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào quyến rũ đó. Thẩm Hồng Mai nhắm mắt, tận hưởng sự dịu dàng của tôi, hai tay ôm chặt lấy cổ tôi. Hay là tối nay chúng ta ra nhà nghỉ đi? Tôi, sau khi hai người môi kề môi một lúc, tách ra rồi ghé sát vào tai bà thì thầm. Không cần, đợi Tiểu Tiểu ngủ rồi em qua phòng anh. Thẩm Hồng Mai khẽ lắc đầu, nhìn vào mắt tôi, nhỏ giọng nói một câu rồi tiếp tục hôn tôi. Mẹ, cơm nấu xong rồi, ăn cơm thôi. La Tiểu Tiểu nấu mì xong, lớn tiếng gọi. Nghe thấy tiếng La Tiểu Tiểu, Thẩm Hồng Mai nhanh chóng ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy, sửa sang lại quần áo lộn xộn. Sau khi sửa sang xong, Thẩm Hồng Mai và tôi mới đi đến bàn ăn. La Tiểu Tiểu từ từ bưng ba bát mì ra, đặt trên bàn ăn. Ăn đi. Thẩm Hồng Mai mặt không đỏ tim không đập, ngồi xuống, nói với La Tiểu Tiểu. La Tiểu Tiểu ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng cô vẫn chú ý đến đôi môi của Thẩm Hồng Mai hơi đỏ, có chút nghi ngờ hỏi, mẹ, miệng mẹ sao vậy? Không có gì, chỉ là vừa nãy hơi đói, ăn chút đồ khác lót dạ thôi. Thẩm Hồng Mai giả vờ như không có gì, giải thích một câu, cầm đũa lên bắt đầu ăn mì. La Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ. Ăn gì mà lại ăn đến hơi sưng đỏ nhỉ? Còn lại hai phòng ngủ, đợi ăn cơm rửa bát xong, con tự đi chọn một phòng mà ở. Thẩm Hồng Mai vừa ăn mì, vừa nói với La Tiểu Tiểu. Vậy chúng ta có thể không ở đây không? Đi thuê nhà khác không được sao? La Tiểu Tiểu nói rồi lườm tôi một cái. Cô không muốn ở chung một mái nhà với tôi, cô luôn cảm thấy tôi có ý đồ xấu. Không ở đây, mày trả tiền thuê nhà đi. Thẩm Hồng Mai liếc nhẹ tôi, giọng điệu lạnh lùng. Con không phải có 100.000 tiền thưởng sao? La Tiểu Tiểu bĩu môi nói. Mày đi học đại học không tốn tiền à? Hơn nữa, số tiền đó của mày đã sớm dùng để lo cho bố mày rồi, đã dùng hết rồi. Tiền tiết kiệm trong nhà cũng bị bố mày lấy đi cho mấy con đàn bà đó rồi. Thẩm Hồng Mai đương nhiên không muốn xa tôi, nên đã trực tiếp lừa La Tiểu Tiểu là nhà hết tiền rồi. Cái gì? La Tiểu Tiểu kinh ngạc mở to mắt, rõ ràng không ngờ nhà mình lại hết tiền. Mày thích ở thì ở, không thích thì thôi, tao cũng không ép mày. Dù sao mày cũng sắp đi học đại học rồi, lớn rồi, không quản được mày nữa. Nếu không ở, sau này tiền sinh hoạt tự mày nghĩ cách, hoặc là đi tìm con mẹ kế của mày mà xin, xem nó có nể mặt bố mày mà bố thí cho mày không. Thẩm Hồng Mai vừa ăn cơm vừa nói nhạt. Nếu không phải La Tiểu Tiểu là con gái bà nuôi nấng mười mấy năm, bà cũng lười quan tâm đến La Tiểu Tiểu. Thậm chí nếu La Tiểu Tiểu ra ngoài ở, bà còn vui hơn, không làm phiền thế giới hai người của bà và tôi. Thôi, dì Mai đừng giận nữa, Tiểu Tiểu nó sẽ nghe lời mà. Tôi an ủi Thẩm Hồng Mai, sau đó nhìn La Tiểu Tiểu nói, Tiểu Tiểu, em nói xem, có phải em sẽ ở lại không? Mặc dù tôi cũng rất muốn cùng Thẩm Hồng Mai sống trong thế giới hai người, nhưng La Tiểu Tiểu là khách hàng cấp kim cương cơ mà. Không biết cô và Thẩm Hồng Mai được tính là một hay là tính riêng. La Tiểu Tiểu thấy thái độ lạnh lùng của mẹ, lại nghe lời tôi nói, đành phải cúi đầu tủi thân đồng ý, em ở lại là được chứ gì. Nói xong câu này, La Tiểu Tiểu thầm lườm tôi một cái. Tên này, mình sẽ không cho hắn một chút cơ hội nào để theo đuổi mình đâu. Đối mặt với cái lườm của La Tiểu Tiểu, tôi không hề để tâm, bởi vì lúc này tôi đã nhận được tin nhắn từ hệ thống. Người thuê thứ hai chiêu mộ thành công, cấp bậc người thuê, kim cương. Thưởng 100 điểm tích lũy, nhận được phần thưởng, công thức trà sữa cấp bạch kim. Công thức trà sữa, thứ này tôi không dám chắc. Nói là không tốt thì cũng không phải, thời đại này trà sữa chưa nổi lên, mình có thể mở một quán bán trà sữa. Có 20 triệu vốn, dù sao cũng đủ rồi. Nói là tốt, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của tôi, cảm giác không bằng có tiền trực tiếp. Nhưng đã có công thức trà sữa rồi, tôi lại còn vốn, có thể mở một quán trà sữa, nhân lúc vẫn còn nghỉ hè để trang trí, tuyển người. Xem ra, phải tìm thời gian đưa dì Mai lên thành phố một chuyến nữa. Này, anh ăn xong chưa? Tôi rửa bát đây. La Tiểu Tiểu thấy tôi đang ngẩn người suy nghĩ gì đó, bất mãn gọi. Ồ, ngay đây. Tôi hoàn hồn, vội vàng đáp một tiếng, nhanh chóng ăn hết mì trong bát, rồi đưa bát không cho La Tiểu Tiểu. La Tiểu Tiểu nhận lấy bát cơm của tôi, hừ lạnh một tiếng, rồi bưng bát đĩa vào bếp rửa. Con bé này tính tình càng ngày càng nóng nảy, xem ra phải dạy dỗ nó một trận. Thẩm Hồng Mai thấy con gái nổi giận với người tình nhỏ của mình, sắc mặt không tốt, trong lòng tính toán nên dạy dỗ La Tiểu Tiểu một trận như thế nào. He he, không sao đâu, tôi cười, trong lòng cũng không mấy để tâm. La Tiểu Tiểu gia nhập gia đình này, không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn cho Thẩm Hồng Mai và tôi. Nhiều nhất là buổi tối, Thẩm Hồng Mai không thể hát hò một cách tùy tiện nữa. La Tiểu Tiểu lúc đầu rất tức giận vì cô phát hiện ra đồ lót mình thay ra, dù phơi ở đâu cũng bị tôi nhìn thấy. Dần dần, La Tiểu Tiểu cũng không còn để tâm nữa vì cô phát hiện tôi thật sự không có ý gì với cô, không chủ động tìm cô nói chuyện. Có việc gì cũng tìm mẹ cô, Thẩm Hồng Mai, để nói chuyện. Nếu tôi tìm cô nói chuyện, cô chắc chắn sẽ tỏ ra lạnh lùng, không thèm để ý. Nhưng bây giờ tôi không thèm để ý đến cô, điều này khiến cô cảm thấy rất mất mặt. Mọi người đều nói anh thích tôi, sao bây giờ ở chung rồi, anh lại không thèm để ý đến tôi nữa. Đương nhiên, những lời phàn nàn này cũng chỉ giới hạn trong đầu cô mà thôi. La Tiểu Tiểu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, mắt thỉnh thoảng liếc về phía bếp, vô cùng nghi ngờ. Tại sao mỗi lần mẹ nấu cơm, tôi đều vào bếp giúp, nhưng lại không cho phép cô vào? Cạch! La Tiểu Tiểu cắn vỡ cây kẹo mút trong miệng, nhìn vào bếp, nghi ngờ lẩm bẩm có nên vào xem một cái không nhỉ? La Tiểu Tiểu do dự một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Thẩm Hồng Mai đã nói rõ với cô, không cho phép tự tiện vào xem, cô không muốn thấy mẹ mình nổi giận. Mẹ, cơm sắp chín chưa ạ? Con đói rồi, đã không thể vào bếp, cô đành phải ở ngoài gọi. Sắp rồi, đừng giục, đừng giục. Thẩm Hồng Mai nghe thấy lời của con gái, vội vàng đáp lại. Mẹ đang làm gì vậy ạ? Sao giọng mẹ hơi kỳ lạ, có cần con vào xem không? La Tiểu Tiểu nghe giọng mẹ mình có chút khác thường, nghi ngờ hỏi. Không có gì, chỉ là đang nếm món này, xem thế nào thôi. Con đừng vào, sắp, xong rồi. Thẩm Hồng Mai nghe lời con gái, vội vàng đáp lại. La Tiểu Tiểu nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, tiếp tục xem TV. Nhưng trong lòng cô lại có chút nghi ngờ, mẹ mình sao lại không đồng ý cho mình vào bếp nhỉ? Phải biết rằng trước đây, nếu mình không hỏi một câu có cần giúp không, chắc mẹ đã mắng rồi. Không lâu sau, Thẩm Hồng Mai và tôi cuối cùng cũng bưng đồ ăn từ bếp ra. Tiểu Tiểu, mau lại đây nếm thử. Đây là món Thanh Phong nấu, ngon lắm đó. Thẩm Hồng Mai vừa đặt đĩa thức ăn xuống, vừa gọi La Tiểu Tiểu đang ngồi trên ghế sofa. La Tiểu Tiểu nghe mẹ gọi mình, cũng đứng dậy đi về phía bàn ăn. Đây đều là do Bạch Thanh Phong nấu à? La Tiểu Tiểu nhìn bàn ăn thịnh soạn 4 món một canh, có chút không thể tin được. Chỉ nhìn màu sắc của món ăn đã thấy rất ngon, chưa kể đến mùi thơm này. Mau nếm thử đi. Thẩm Hồng Mai đưa đũa cho La Tiểu Tiểu. Vâng ạ. La Tiểu Tiểu cầm đũa gắp một miếng ớt xanh xào thịt, cho vào miệng nhai. Thế nào, có ngon không? Thẩm Hồng Mai nhìn La Tiểu Tiểu hỏi. Cũng, tạm được. La Tiểu Tiểu trả lời một cách mập mờ. La Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn tôi. Lúc này cô rất nghi ngờ, tôi mấy ngày nay không thèm để ý đến cô, lại thường xuyên bám lấy mẹ cô, Thẩm Hồng Mai, là để học nấu ăn từ mẹ cô, sau đó để chiếm được cảm tình của cô. Tạm được à? Thẩm Hồng Mai có chút nghi ngờ, cầm đũa lên nếm thử một miếng, sau đó hai mắt sáng lên, cảm thán, ngon như vậy sao lại chỉ là tạm được. Con thấy cũng tạm thôi, cũng bình thường. La Tiểu Tiểu vẫn còn hơi cứng miệng. Cô không muốn thừa nhận món ăn của tôi ngon. Lỡ như thừa nhận, tôi sẽ được nước lấn tới, theo đuổi cô thì sao? Tôi ở bên cạnh mỉm cười. Tôi sao có thể không nhìn ra, La Tiểu Tiểu đang cứng miệng. La Tiểu Tiểu thích ăn gì, khẩu vị thế nào, tôi sao lại không biết rõ. Trước đây để theo đuổi cô, tôi đã phải bỏ rất nhiều công sức để học những món này, chính là để có thể thỏa mãn khẩu vị của La Tiểu Tiểu. Cũng chính nhờ tài nấu ăn này, tôi cuối cùng đã theo đuổi được La Tiểu Tiểu. Thôi, mau ngồi xuống ăn đi, tôi cười nói. Vâng. La Tiểu Tiểu cúi đầu ăn cơm, cũng không nhìn tôi nữa, trong lòng lại lẩm bẩm Bạch Thanh Phong này rốt cuộc có ý gì. Tinh tong, ngay khi ba người đang ăn cơm, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tiểu Tiểu, con ra mở cửa đi. Thẩm Hồng Mai dừng lại một lát, chỉ vào La Tiểu Tiểu nói. Vâng ạ. La Tiểu Tiểu nghe vậy, đặt đũa xuống định đi mở cửa. Không cần, để anh đi mở. Tiểu Tiểu, em cứ ăn đi. Tôi nghĩ đây dù sao cũng là nhà mình, có người đến tìm chắc chắn là tìm tôi, lẽ ra tôi nên đi mở cửa. Tuy nhiên, La Tiểu Tiểu lại không nghĩ vậy. Cô nhìn bóng lưng tôi đi mở cửa, trong lòng khẽ hừ một tiếng. Anh không nhịn được mà muốn lấy lòng tôi rồi phải không? Quả nhiên mấy ngày nay anh bám lấy mẹ tôi, chính là để học được tài nấu ăn này. Bây giờ học xong rồi, cảm thấy không tồi, bắt đầu lấy lòng tôi phải không? La Tiểu Tiểu trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt không hề biểu lộ ra, mà yên lặng ngồi tại chỗ ăn cơm, thậm chí thỉnh thoảng ngẩng đầu, len lén liếc nhìn bóng lưng tôi. Tôi mở cửa, một cô gái xinh đẹp, gương mặt thanh tú xuất hiện trong tầm mắt tôi. Cô Tôn, sao cô lại đến đây? Tôi mở cửa, nhìn thấy cô gái trẻ trước cửa, kinh ngạc nói. Cô gái trẻ trước cửa chính là giáo viên tiếng Anh cấp 3 của tôi, Tôn Tiểu Tuyết. Bạch Thanh Phong, đây là nhà em à? Tôn Tiểu Tuyết thấy người mở cửa cũng sững sờ. Tôi là thủ khoa thi đại học của thị trấn họ, Tôn Tiểu Tuyết lại là giáo viên tiếng Anh cấp 3 của tôi, biết tôi cũng là chuyện bình thường. Vâng, đây là nhà em. Cô Tôn, cô đến đây có việc gì ạ? Tôi nghi ngờ hỏi. Tôn Tiểu Tuyết này có thể nói là nữ thần trong trường chúng tôi. Không chỉ xinh đẹp, tính cách dịu dàng, quan trọng là cô còn biết ăn mặc. Đây có lẽ là điểm chung của tất cả các giáo viên tiếng Anh. Cô thấy ở đây có quảng cáo cho thuê nhà, chắc là cô tìm nhầm nhà rồi. Tôn Tiểu Tuyết ngượng ngùng giải thích. Không nhầm đâu ạ, nhà em đúng là đang cho thuê. Tôi cười nói. Tôn Tiểu Tuyết, tuổi 24, nhan sắc 90 điểm, đánh giá tổng hợp cấp kim cương. Lại một người thuê cấp kim cương nữa. Nếu Tôn Tiểu Tuyết không phải cấp kim cương, tôi chắc chắn sẽ không nói nhà mình còn cho thuê. Đã có một La Tiểu Tiểu làm phiền thế giới hai người của tôi và Thẩm Hồng Mai rồi, tôi cũng không muốn thêm một người nữa. Nhưng Tôn Tiểu Tuyết là cấp kim cương, tôi dù thế nào cũng phải giữ cô lại. Thật sự là em cho thuê à? Tôn Tiểu Tuyết có chút kinh ngạc hỏi. Em chính là người tuyển bảo mẫu đó à? Tuyển bảo mẫu gì ạ? Tôi có chút nghi ngờ. À, cái đó, lần trước cô không có thời gian đến, nên nhờ bà nội cô qua xem. Kết quả về nhà, bà nội cô nói ở đây là tuyển bảo mẫu. Tôn Tiểu Tuyết giải thích, vốn dĩ Tôn Tiểu Tuyết nghe lời bà nội, có chút thất vọng, nhà thuê rẻ như vậy mà không thuê được. Nhưng hôm nay khi đi qua đây, thấy thông tin cho thuê vẫn còn, liền nghĩ mình tự qua xem, biết đâu là bà nội mình lớn tuổi rồi, nghe nhầm thì sao? Ồ, bà cụ đó ạ, chắc bà nghe nhầm rồi ạ, em không có tuyển bảo mẫu, tôi giải thích. Ai, bà cụ đó thật là, sao lúc đó không nói là tìm cho cháu gái, nếu nói vậy, em chắc chắn phải gặp xem cháu gái cô trông thế nào chứ. Em đã nói mà, chắc chắn là bà nghe nhầm rồi. Tôn Tiểu Tuyết gật đầu nói. Cô Tôn, cô ăn cơm chưa ạ? Hay là vào ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi mời, như vậy không hay lắm, nhà em còn có người khác. Tôn Tiểu Tuyết đương nhiên cũng có thể thấy trong phòng ăn còn có hai người ngồi. Không sao đâu ạ, một trong số đó cô cũng quen. Tôi cười nhạt nói. Ồ, ai vậy? Tôn Tiểu Tuyết hơi ngạc nhiên. Cô vào xem là biết ngay. Tôi cười nói. Tôi đưa tay ra làm động tác mời. Tôn Tiểu Tuyết có chút do dự, nhưng vẫn bước vào. Vừa bước vào, cô ấy đã thấy La Tiểu Tiểu đang ngồi ở phòng ăn. La Tiểu Tiểu, cô Tôn. La Tiểu Tiểu và Tôn Tiểu Tuyết đồng thanh nói. Bạch Thanh Phong, La Tiểu Tiểu, hai em thật sự đang hẹn hò à? Hồi đó cô đã nghĩ hai em sẽ thành một đôi đấy. Tôn Tiểu Tuyết phản ứng trước, khuôn mặt rạng rỡ nói. Tôn Tiểu Tuyết tuy là giáo viên, nhưng cô cũng đang ở độ tuổi thích đẩy thuyền. Đương nhiên, lúc này chưa có từ đẩy thuyền, nhưng điều đó không ngăn cản việc cô thấy La Tiểu Tiểu và tôi rất hợp đôi. Khụ khụ, cơm La Tiểu Tiểu vừa mới ăn vào miệng đã bị câu nói này của Tôn Tiểu Tuyết làm cho sặc, ho sù sụ. Ăn từ từ thôi, không ai tranh của con đâu. Thẩm Hồng Mai bất lực, vừa vỗ lưng La Tiểu Tiểu vừa vuốt nhẹ cho con bé dễ thở hơn. Trên mặt bà lộ ra một chút ảm đạm, quả nhiên Tiểu Tiểu và Thanh Phong mới là một đôi sao. Cô Tôn, cô hiểu lầm rồi, em không có hẹn hò với anh ta. La Tiểu Tiểu vỗ vỗ bộ phận lồng ngực mình, thở phào một hơi rồi vội vàng giải thích. Nói xong, cô còn lườm tôi đang đứng bên cạnh Tôn Tiểu Tuyết, khụ khụ. Tôi cũng ho khan một tiếng, sau đó nói, cô Tôn, cô hiểu lầm rồi. Em thật sự không có hẹn hò với cô ấy. Không hẹn hò với cô ấy à? Tôn Tiểu Tuyết có chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, nhìn xem, em đã gọi là Tiểu Tiểu rồi, gọi thân mật thế kia mà. Với lại, nếu hai em không hẹn hò, sao cô ấy lại ở nhà em? Cô Tôn, Tiểu Tiểu cũng giống như cô, là người thuê nhà của em. Vị bên cạnh cô ấy là mẹ của cô ấy, tôi bất lực giải thích. Chào cô Tôn, Tiểu Tiểu ở trường may mà có cô chăm sóc. Thẩm Hồng Mai cũng đứng dậy, lịch sự chào hỏi Tôn Tiểu Tuyết. À, chuyện này. Tôn Tiểu Tuyết cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại, đáp lời, chào gì là. Cô Tôn, mau ngồi đi. Thẩm Hồng Mai mời Tôn Tiểu Tuyết ngồi xuống. Sau đó nói với La Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, còn không mau đi lấy cho cô Tôn một bộ bát đũa. Ồ, vâng ạ. La Tiểu Tiểu ngoan ngoãn gật đầu, quay người chạy vào bếp lấy bát đũa. Các vị cứ ăn đi, không cần để ý đến tôi đâu. Tôn Tiểu Tuyết khách sáo nói. Nhưng lời cô vừa dứt, La Tiểu Tiểu đã mang bát đũa ra. Cô Tôn, mau ăn đi, tôi mời Tôn Tiểu Tuyết. Ừm, Tôn Tiểu Tuyết gật đầu, cô cũng hơi đói rồi. À, dì La, dì cũng thuê nhà của Bạch Thanh Phong à? Tôn Tiểu Tuyết nhìn Thẩm Hồng Mai hỏi. Đúng vậy, vì một số lý do, chúng tôi cũng mới chuyển đến ở được vài ngày. Thẩm Hồng Mai gật đầu, vậy xem ra tôi đến muộn rồi. Tôn Tiểu Tuyết có chút tiếc nuối nói, sớm biết vậy đã không để bà nội đến. Nghe nhầm thì không nói, còn để người khác giành mất phòng. Cô Tôn, cô đến cũng không muộn đâu, em vẫn còn một phòng trống. Tôi nói, nhưng, đông người thế này, Tôn Tiểu Tuyết có chút do dự. Tiền thuê nhà này đúng là rất rẻ, căn nhà cũng rất lớn. Nhưng cô luôn cảm thấy quá đông người, bốn người ở chung cảm giác có chút chật chội. Cô Tôn, tôi và Tiểu Tiểu hơn một tháng nữa là phải lên thành phố học đại học rồi. Đương nhiên không thể ở nhà này được, lúc đó dì Mai cũng sẽ theo chúng tôi lên thành phố. Nên lúc đó căn nhà này vẫn là một mình cô ở thôi. Tôi cười nói, Ủa, mẹ? Mẹ cũng định lên thành phố à? Đây là lần đầu tiên La Tiểu Tiểu nghe nói mẹ mình cũng định lên thành phố, nên có chút kinh ngạc hỏi. Chuyện này sau này hãy nói, bây giờ con đừng xen vào. Thẩm Hồng Mai lườm La Tiểu Tiểu một cái. Ồ, La Tiểu Tiểu có chút tủi thân đáp. Tôn Tiểu Tuyết nghe lời tôi nói, mắt liền sáng lên. Đúng vậy, Bạch Thanh Phong và La Tiểu Tiểu sắp đi học đại học rồi, chắc chắn sẽ không ở đây. Còn mẹ của La Tiểu Tiểu, bà ấy đi hay không đi thành phố cũng không sao. Nếu bà ấy đi, cô có thể một mình tận hưởng căn nhà lớn này. Nếu không đi, hai người có thể nương tựa vào nhau. Thế nào cô Tôn? Hay là cô cứ thuê ở đây đi? Tôi tiếp tục thuyết phục Tôn Tiểu Tuyết. Đúng vậy cô Tôn, cô cứ ở lại đây đi. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể cùng nhau trò chuyện. La Tiểu Tiểu cũng giúp khuyên. Bây giờ ở nhà này, cô luôn cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Nếu Tôn Tiểu Tuyết có thể chuyển đến, cô sẽ có người để nói chuyện. Tôn Tiểu Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy thuê ở đây cũng khá tốt. Mọi người đều quen biết nhau, sau này chỉ còn lại một mình cô ở. Quan trọng là tiền thuê nhà còn rẻ. Vậy được, vậy tôi thuê ở đây. Tôn Tiểu Tuyết gật đầu đồng ý. Tinh, người thuê thứ 3 chiêu mộ thành công. Cấp bậc người thuê, kim cương. Thưởng 100 điểm tích lũy. Do người thuê là cấp kim cương, thưởng thêm 2.000 điểm. Nhiệm vụ mới của ký chủ, vui lòng chiêu mộ người thuê thứ 4. Hoàn thành thưởng 100 điểm tích lũy. Ngay khoảnh khắc Tôn Tiểu Tuyết đồng ý thuê, tin nhắn hệ thống vang lên trong đầu tôi. Ký chủ, Bạch Thanh Phong, tuổi 18, học vấn, trung học, thể năng 15 điểm, sức hút 13 điểm. Kỹ năng, kinh doanh cấp bạch kim, thái cực quyền cấp vương giả, bí điển chủ nhà cấp bạc, công thức trà sữa cấp bạch kim. Đặc tính, tỷ lệ khách thuê nữ 60%, số lượng nhà 48 căn hộ, một biệt thự, một cửa hàng. Tài sản, khoảng 27 triệu tệ, người thuê 3, điểm tích lũy 10.300. Thành tựu, chủ nhà mới. Tôn Tiểu Tuyết cũng không phải là người lề mề. Đã quyết định chuyển đến, chiều hôm đó, với sự giúp đỡ của tôi, cô đã chuyển hết hành lý đến. Đương nhiên, cô cũng không có nhiều đồ cần mang, chỉ vài bộ quần áo, đồ dùng trên giường và đồ dùng vệ sinh cá nhân mà thôi. Đây là chút đồ cuối cùng rồi, cuối cùng cũng chuyển xong. Tôn Tiểu Tuyết duỗi hai tay, thở phào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, vui vẻ.